Ánh mắt của gã lập tức trợn to, thân thể run rẩy, lần nữa giằng co hình như không muốn đi đến. Trần Đình Hào có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người Hứa Thanh. Các người quen biết? Quen, tên tiểu tử này cũng là người Nghênh Hoàng Châu chúng ta, là chuẩn chấp kiếm giả, lần này tới đây để xét duyệt. Đội trưởng tươi cười mở miệng, trong khi nói chuyện không quên nhấn mạnh trọng âm và chữ chuẩn. Trần Đình Hào nở nụ cười buông tay ném Linh Viêm trên thuyền. Hứa Thanh lạnh lùng quét mắt nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm lại càng run rẩy đợi hại hơn, đáy lòng của gã có vô vàn bi phẫn. Gã thật vất vả mới tới được nơi đây, kết quả vừa tới liền gặp được con đại điều không giảng đạo lý, một pháp chộp gã lại. Bây giờ tuy gã đã thoát hiểm, nhưng nghìn không nên, vạn không nên, lại gặp ngay người có thù tất báo là Hứa Thanh. Giờ phút này trong khi đáy lòng của gã vô cùng khẩn trương, gã bỗng thấy Tử Huyền Thượng Tiên. Ánh mắt lập tức lộ ra ánh sáng mãnh đẹp bỗng nhiên chạy tới. Phù một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng mở miệng. Lão Tổ, đệ tử rốt cục cũng tìm được ngài. Ninh Viêm đột nhiên quỳ một cái, khiến tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tử Huyền Thượng Tiên nhàn nhạt nhìn gã một cái, bộ dáng giống như nhìn mãi cũng quen. Huyền U Tông hả? Lão Tổ sáng suốt, đệ tử chính là tu sĩ Huyền U Tông, lúc còn ở trong tông môn đã vô cùng ngưỡng mộ Lão Tổ của toàn bộ 3.700 Huyền U Tông trong Nghênh Hoàng Châu. Thần sắc đội trưởng trở nên cổ quái, Hứa Thanh nhíu mày nhớ tới đặc thù Huyền U Tông. Bởi vì Huyền U cổ hoàng cho nên số lượng Huyền U Tông rất nhiều, đủ loại tông môn lớn, nhỏ, phàm có chút hơi dính dáng tới Huyền U cổ hoàng đều sẽ tự xưng là Huyền U Tông. Giống như lúc đầu Hứa Thanh và đội trưởng từng trông thấy một cái Huyền U Tông ở trong Thái Ti Độ Ách Sơn vậy. Mà Ninh Viêm này hiển nhiên cũng là như thế. Dù sao thì gã có tu hành công pháp Huyền U Tông hay không thì Tử Huyền Thượng Tiên vừa nhìn liền nhận ra ngay. Coi như là niệm tình cùng chung hương khói, Tử Huyền nhẹ gật đầu để cho gã có thể đồng hành tiếp theo trên thuyền. Ninh Viêm hoảng hốt trong lòng, gã không muốn đi theo trên thuyền nhưng cũng không dám cự tuyệt. Chỉ có thể kiên trì trốn ở một tóc hẻo lánh, không dám nhìn tới Hứa Thanh, đáy lòng lo lắng không yên, không khác gì chim sợ cành cong. Hứa Thanh nhìn lướt qua, chuẩn bị đi tìm một lúc không có người, lại tính toán cùng đối phương. Nhưng trong mắt đội trưởng lại lóe lên tia sáng, đi vài vòng quanh Ninh Viêm vẻ mặt căng thẳng, bộ dáng cảm thấy hứng thú, hỏi gã một câu. Tiểu tử, ngươi có điểm gì là lạ nha? Rõ ràng bị đại điểu bắt đông như vậy thế mà không chết. Thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng. Trần Sư Huynh, khi ta còn bé huyết mạch đã phản tổ, tất cả do lực lượng phòng hộ của huyết mạch. Ninh Viêm nhanh chóng giải thích. Đội trưởng nghe thấy lời này, liếm liếm bờ môi cười ha ha, đi lên ôm cổ Ninh Viêm thấp giọng mở miệng. Nghe, ngươi không cần sợ Hứa Thành nha, ta là đại sư huynh của hắn. Có lẽ ngươi đã từng nghe qua lời đồn kia ở Thái Sơ Ly U Thành rồi đúng không? Hứa Thành cực kỳ tôn trọng ta, ta nói với ngươi. Tất cả những lời đồn đều là sự thực. Về sau ngươi chỉ cần nghe ta là được. Ngươi là huynh đệ của ta. Vậy chính là huynh đệ của Hứa Thành. Giữa huynh đệ thì cái gì trọng yếu nhất? Tình cảm chứ còn gì nữa. Nói, ngươi nói có đúng không? Ninh Viêm không dám nói dối, vội vàng gật đầu. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, hắn cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Hình như đã từng gặp qua trên người nào đó. Vì vậy quét mắt nhìn qua Ngô Kiếm Vũ đứng bên cạnh. Ngô Kiếm Vũ cũng ngẩn người, nghĩ tới những gì mình từng gặp phải, đồng cảm nhìn Ninh Viêm. Đội trưởng vẫn còn đang lừa gạt, Phi Chu đi tới phía trước, lúc gã cách điểm truyền tống mà nhìn Trần Đình Hào không xa. Trên thực tế, chỗ đó cũng là một điểm truyền tống cuối cùng trong lộ tuyến của Liên minh Bát Tông. Sau lần truyền tống này, chúng ta sẽ đi tới quận đô. Hứa Thành, ta vừa hỏi thăm mấy vị hảo hữu bên trong cùng một chút, thế mới biết được. Ngươi... Vậy là người nhận được ánh sáng vạn trượng. Trần Đình Hào chấn động nhìn Hứa Thanh. Lúc trước gã ra ngoài làm nhiệm vụ rất lâu chưa từng trở về. Cho đến khi gần phạm vi quận đô mới có thể sử dụng ngọc giản truyền âm. Ta còn rất nhiều chỗ không biết. Nếu chỗ tương lai có chỗ nào làm không ổn, mong rằng Trần Đại Ca nhắc nhở ta một chút. Hứa Thanh lộ ra biểu cảm chân thành, chắp tay mở miệng. Nhất định rồi, Hứa Thanh. Ngươi là người nhận được ánh sáng vạn trượng. Đây là thứ mà Phong Hải quận chúng ta chưa từng có qua. Ngươi biết đây đại biểu cái gì không?

tràn nhập những nơi hẻo lánh cùng với trên đường phố. Thế nên, bên trong vẻ trang nghiêm, nơi này còn mang theo một chút cảm giác trang nhã. Còn có từng luồng linh khí nồng đậm từ trong từng hòn gạch viên ngói, từ trong từng ngọn cây cọng cỏ, thời khắc tràn ra, bao phủ bát phương, khiến cho toàn bộ quận đô tràn nhập cảm giác giạt rào, thư thái. Trong đó, cũng có không ít phàm tục và đông đảo tu sĩ thả mắt nhìn tới. Đầu đường xôn xao, từng bừng náo nhiệt. Nhất là khi nhìn từ xa, những tòa kiến trúc nơi đây tỏa ra cảm giác tràn đầy đại khí. Nhưng khi nhìn gần lại không thiếu vẻ đẹp. Đông đảo những tòa đình viện, nhà giàu với cửa lớn, nhưng căn bản, nhà nghèo khó cũng xuất hiện sự tinh xảo. Vô luận là từ quy mô hay tạo hình, đều không phải thành trì Liên minh Bát Tông có thể so sánh. Giữa song phương hiện ra chỗ hơn kém về nội tình. Mà thứ khiến cho Hứa Thanh cảm thấy chấn động nhất trong quận đô là hai cái địa phương. Thứ nhất, bởi vì quận đô trôi lơ lửng trước ngực pho tượng huyền u cổ hoàng, cho nên khi đứng ở trong này, ngẩng đầu, cái thứ nhất nhìn thấy không phải nửa khuôn mặt thần linh, cũng không phải mặt trăng hay mặt trời, mà chính là cái đầu của pho tượng huyền u cổ hoàng. Con mắt thần thánh của nó bao quát muôn dân trăm họ, bên trong lộ ra một tia thương cảm đối với chúng sinh, vô cùng rõ ràng chiếu vào trong mắt từng người quận đô. Thứ hai, đó là ngay sau khi bước vào quận đô, Hứa Thanh liền có một loại cảm giác tựa như mình đang đứng ở nơi đỉnh phong của Phong Hải quận. Thân thể của hắn, linh hồn của hắn, thậm chí hết thảy tựa hồ một khắc khi bước vào trong tòa thành trì liền mơ hồ dung hợp lại cùng với Phong Hải quận. Loại cảm giác này vô cùng kỳ dị. Từ trước tới giờ, khi đi qua bất luận một tòa thành trì nào, Hứa Thanh cũng chưa từng trải qua loại cảm giác này. Mà nơi này rõ ràng không phải kiến trúc cao nhất của Phong Hải quận. Đó là lực lượng vận khí. Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Nơi đây là đô thành của một quận, là hạch tâm của toàn bộ Phong Hải quận. Thế nên, nơi đây sẽ hội tụ toàn bộ vận khí của Phong Hải quận. Mặc dù vận khí là một thứ hư vô mờ mịt, nhưng nó quả thực tồn tại. Chỉ là phần lớn vận khí đều hội tụ trên từng cái tộc quần chính thống, tông môn, các nhóm thế lực rất khó có được. Hứa Thanh nghe vậy, liền như có điều suy nghĩ. Giờ phút này đi về phía trước, Trần Đình Hào ở bên cạnh vừa đi vừa giới thiệu về quận đô. Toàn bộ quận đô chia làm 9 vòng, 77 khu. Về phần cụ thể, sau này các ngươi tự nhiên hiểu, ta cũng không nói nhiều. Bởi vì rất nhanh liền tiến đến Vân Tông, cho nên trên đường Trần Đình Hào không có miêu tả chi tiết cho đám người Hứa Thanh. Mà sau khi tìm hiểu rõ địa phương của Vân Tông, thì dùng tốc độ nhanh nhất bọn hắn đã đi đến. Phân tông của Liên minh Bát Tông nằm ở phía tây nam của quận đô, nằm trong khu thứ 59. Không thể nói là một vị trí vắng vẻ, nhưng cũng không phải tới gần hạch tâm. Nếu nhìn từ vẻ ngoài thì cũng được tính là một cái đình viện rất đẹp. Có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong còn có một hòn non bộ với nước chảy, mang theo một chút thanh tú. Chỉ là bây giờ bên trong phân tông không có một người đệ tử, và lại cửa lớn đình viện cũng bị dán niêm phong một đá bùa màu đen bằng giấy. Nhìn giấy niêm phong, sắc mặt tất cả đệ tử đám người Liên minh Bát Tông đều trở nên khó coi. Tử Huyền Thượng Tiên thì đảo mắt qua tấm giấy niêm phong, mặt không cảm xúc, lấy ra ngọc giản bắt đầu tìm kiếm người quen trong quận đô hỏi thăm. Tấm giấy niêm phong này đã nói rõ hết thảy, phân tông đúng là xảy ra vấn đề. Trương Tí Văn. Hứa Thanh đảo mắt nhìn tờ giấy niêm phong, sau đó nhìn về đội trưởng. Đội trưởng và Hứa Thanh bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chậm rãi nheo lại. Đội trưởng và Hứa Thanh đều xuất thân từ bộ hung ti, chẳng những đã từng xem qua loại giấy niêm phong này, thậm chí đã từng sử dụng qua loại đồ vật này giống như vậy. Cho nên bọn họ rất rõ ràng, phong ấn một tòa nhà như thế này thường đại biểu cho sự việc còn chưa hoàn toàn điều tra rõ. Cho nên không cho phép người ngoài bước vào phá hỏng, phải đợi các cơ quan tương ứng tiến hành xử trí. Mà bọn họ lần đầu tiên tới quận đô gặp phải loại việc này, khả năng ngụy người khác nhắm vào là cực lớn. Về phần ai làm, Hứa Thanh vừa nghĩ liền cảm thấy Trương Ti Vận là người có đầy đủ động cơ và năng lực để làm việc này. Dẫu sao khi đó Trương Ti Vận thất bại nhưng vẫn được đặc quyền, từ đó cũng đủ để nói rõ bối cảnh của gã ở quận đô. Mà Trần Đình Hào bên cạnh thấy tờ giấy niêm phong cũng nhíu mày, xuất ra ngọc giản tìm người hỗ trợ hỏi thăm. Ba đệ tử tông môn của gã cũng tương tự như thế. Quận đô quá lớn, cho nên trừ phi là việc trực thuộc khu vực của mình, bằng không mà nói việc khu vực khác thì không thể nào ai ai cũng biết. Nhưng mà với tư cách là địa đầu xa trong quận đô, bọn họ hỏi ra rất nhanh liền có đáp án. 7 ngày trước, phân tông này bị Ti Luật Cung lấy tội đáng nghi đi quá giới hạn, bắt toàn bộ người bên trong, bây giờ vẫn đang thẩm vấn. Trần Đình Hào nhướng lông mi, nhìn đám người Hứa Thanh. Giờ phút này Tử Huyền Thượng Tiên từ chỗ người quen biết được đáp án, nhưng kỹ lưỡng hơn một trước. Việc này do ti trưởng thứ ba của Luật Ti Cung, Diêu Vân Tuệ hạ lệnh. Tội đi quá giới hạn, có thể lớn, có thể nhỏ. Việc này rõ ràng là cố ý làm ra. Hứa Thanh, trong chấp kiếm giả mới của lần này của chấp kiếm đình, có cái tên đệ tử Thái Ti Tiên Môn kia họ gì? Họ Trương, Trương Tỳ Vận. Hứa Thanh trầm giọng. Các người có mâu thuẫn? Từ Huyền hỏi. Có. Hứa Thanh gật đầu. Vậy chính là người này rồi. Ta hỏi thăm từ chỗ bằng hữu. Diêu Vân Tuệ này là người của gia tộc họ Diêu. Năm đó gả cho Thái Ti Tiên Môn, khiến cho Diêu gia không vui. Đạo nữ của họ Trương đã mất từ sớm. Hai người có một đứa con. Trong mắt Tử Huyền lóe lên hàn mang. Như vậy xem ra mục đích của tội đi quá giới hạn không phải là phân tông, mà là Hứa Thành. Ngũ gia khàn khàn mở miệng. Thời gian đối phương bắt người có chút gấp gáp, thời gian thẩm vấn 7 ngày cũng có chút nửa vời. Tiểu Thanh, năm đó chúng ta ở bộ hung ti, muốn chuẩn bị làm loại việc này chúng ta sẽ làm thế nào? Đội trưởng bên cạnh nhẹ giọng hỏi một câu. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn nơi xa nhàn nhạt mở miệng. Ẩn nấp bày ra bố cục, một kích đoạt mạng. Không sai, nếu như chúng ta cường thế sẽ không cần tính kế như thế, trực tiếp bắt người là được, trừ phi có chỗ kiêng kỵ mới làm như thế, nhưng cũng sẽ không gấp gáp như vậy mà sẽ tăng thêm một chút bố cục, tung thêm một chút lưới, sẽ không đánh rắn động cỏ, chờ đợi cơ hội đánh ra một kích chí mạng, không cho đối phương khả năng phản kích, trừ cỏ tận gốc. Đội trưởng liêm liếm bờ môi. Xử lý gấp gáp như thế này mà nói chỉ có một mục đích, đó là muốn dội nước bẩn. Cho nên trước bắt một nhóm người để làm căn cứ, sau đó chờ đợi mục tiêu xuất hiện, lấy lý do phối hợp điều tra trực tiếp bắt đi. Đồng thời còn phải kiêu ngạo một chút, tốt nhất là làm cho đối phương tức giận, sau đó ra tay bắt bớ. Loại việc này bộ hung ti làm không nhiều lắm, bởi vì quá qua loa. Vì sao phải phiền toái như vậy? Ngô Kiếm Vũ nghe xong một chút cũng không hiểu, mờ mịt hỏi. Ninh Viêm đứng một bên nghe vậy, liền lén đút khinh miệt gã nhìn qua một cái. Vì để đưa người khác vào trong, đây chính là cơ hội biến việc nhỏ thành việc lớn. Hơi chút không chú ý là có thể trực tiếp bị truy nã, bằng không mà nói cũng chỉ có thể nói là chậm chậm xử lý. Giọng nói của đội trưởng mang theo hàn ý nhìn qua Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ngươi chuẩn bị hóa giải việc này thế nào? Việc này rất dễ hóa giải. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Không sai, hóa giải rất đơn giản, nhưng nếu muốn phản kích thì làm sao? Cải biến chút phương pháp của Hoa Tiêu Tì là được. Thú vị, thế mà con người dám hãm hại chúng ta. Hai bộ lão của bộ hung ti. Đội trưởng nghe vậy nở nụ cười. Lời của hai người khiến cho bốn phía nghe xong cũng phải hít vào một hơi thật sâu. Trần Đình Hào cũng là như vậy, ánh mắt nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng mang theo một chút thâm ý. Trong mắt Tử Huyền thì lộ ra vẻ tán thưởng, mà Ngũ Gia bên cạnh cũng đồng dạng mỉm cười. Mẫu thân của Trương Tỳ Vận có lẽ đã phái người đến rồi. Hứa Thanh nhìn xa xa, sau khi lời của hắn vừa truyền ra, giờ phút này đầu đường nơi ánh mắt hắn nhìn tới có hai bóng người đang gào thét lao ra. Hai người còn chưa tới đã tản ra một cảm giác vô cùng nghiêm túc bao phủ nơi đây. Đã đến. Trong mắt đội trưởng lóe lên tia sáng âm u, mà hai bóng người xa xa kia cũng rất nhanh để đến gần. Nháy mắt liền xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người này mặc đạo bào màu lam, phía sau khoác áo choàng màu đen, tương tự cũng như đạo bào của chấp kiếm cung, nhưng lại khiến người ta có cảm giác càng thiên về quy tắc hơn. Sắc mặt cũng mang theo âm trầm, bỏ qua sự tồn tại của Tử Huyền Thượng Tiên, ngay khi vừa tới gần tầm mắt liền rơi trực tiếp trên người Hứa Thanh. Người chính là Hứa Thanh. Chúng ta là đệ tử của Ti Luật Cung, đang thẩm vấn phân tông của Liên minh Bát Tông. Hứa Thanh có hiểm nghi đi quá giới hạn, do đó Ti Luật Cung gọi Hứa Thanh đến tiếp nhận điều tra. Nếu như phản kháng, Ti Luật Cung có quyền chém giết. Nếu như cự tuyệt điều tra, Ti Luật Cung có quyền cưỡng chế bắt đi. Nếu như người ngoài can thiệp việc của Ti Lập Cung chất pháp, sẽ bị Ti Lật trấn áp. Tu vi hai người vào khoảng kim đan sáu cung, cả hai từng bước nhàn nhạt mở miệng, rất cố ý khiến cho giọng nói của mình truyền khắp bốn phương, để cho không ít người qua đường bốn phía nghe thấy. Sau đó hai người bọn họ cũng không lập tức bắt người mà quan sát những đệ tử khác của Liên Minh Bát Tông. Thậm chí còn quét mắt nhìn thêm vài lần về phía Tử Huyền Thượng Tiên, giống như đang cho bọn hắn thời gian phản ứng và ứng đối. Mà giờ khắc này, Trần Đình Hào cùng với những đệ tử của Liên Minh Bát Tông nhìn Hứa Thanh và đội trưởng. Quả thực một màn này hoàn toàn giống y như đúc những gì hai người bọn họ vừa nói lúc trước. Hứa Thanh đã làm trong bộ hung ti 3 năm, từ một đội viên tầm thường trong bộ hung ti, một đường trở thành ti trưởng bộ hung ti của đệ thất phong. Con đường cong lượn quanh này hắn vô cùng quen thuộc. Đội trưởng bên cạnh thì càng là người làm trong bộ hung ti lâu năm. Bây giờ Hứa Thanh vừa nhìn thấy đối phương đến liền mở miệng nói như vậy, liền ôm quyền quay về phía Tử Huyền Thượng Tiên. Tiền bối, đệ tử có thể xử lý việc này, không có gì đáng ngại. Hứa Thanh cũng chắp tay với Ngũ Gia, cùng Trần Đình Hào, cuối cùng liếc mắt nhìn đội trưởng, cất bước đi về phía hai người đệ tử Ti Luật Cung. Dẫn đường. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hành động của Hứa Thanh khiến cho ánh mắt hai đệ tử Ti Luật Cung cũng hơi nheo lại, cao thấp đánh giá Hứa Thanh một phen. Trong lòng bỗng nổi lên một chút do dự. Cả hai nhìn nhau một cái, sau đó hung hăng nghiến răng, lấy ra hình tụ đi về Hứa Thanh. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đội trưởng nhướng lông mi đen. Vào thời khắc này, từ một màn không hợp lý như thế, hai người bọn hắn rốt cục đã hoàn toàn xác định được mục đích của đối phương. Đội trưởng nở nụ cười, một nụ cười vô cùng âm trầm. Hứa Thanh cũng không phản kháng, mặc kệ hai người của Ti Đật Cung đeo hình cụ lên người, cất bước đi về phía trước. Bởi vì đi chậm, liền bị một đệ tử Ti Đật Cung bên cạnh quát tháo một tiếng. Hứa Thanh quay đầu liếc mắt nhìn gã thật sâu, không nói mà đi theo hai người đi xa. Tử Huyền Thượng Tiên nhìn qua tất cả, nàng lựa chọn tin tưởng Hứa Thanh, tin rằng hắn có thể xử lý, nhưng vẫn lấy ra ngọc giản liên hệ hảo bằng hữu của mình trong quận đô, lấy phương pháp của mình để làm thêm một cái đảm bảo cho chuyện này. Trần Đình Hào cũng là như thế, gã không phải người nhiệt tâm, chỉ vì nhiệt tâm với chấp kiếm giả, giờ phút này cũng lập tức liên hệ chấp kiếm cung báo cáo lại việc này. Mọi người không cần hoảng loạn, việc này rõ ràng là đang dội nước bẩn cho Tiểu Thanh, dấu vết quá rõ, ra tay rất qua loa. Nếu thủ pháp sơ sài thế mà còn có hiệu quả trên người tiểu sư đệ, vậy chúng ta thật đúng là không đáng làm việc nhiều năm trong bộ hung ti. Chuyện này nhiều nhất trong vòng 5-3 ngày sẽ được giải quyết. Các người cứ tin tưởng ta, đến lúc đó cứ làm theo lời ta bảo là được. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh rời đi, đáy lòng cũng nổi lên lửa giận. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy sư đệ bị người ta mang đi trước mặt của mình. Mà giờ khắc này bên ngoài quận đô, một trong ba tòa cung điện khổng lồ trôi nơi lửng, bên trong một tòa cung điện trong thiên điện của Ti Luật Cung. Trương Ti Vận đang cẩn thận đứng khúm núm ở một bên, bộ dáng vô cùng căng thẳng. Bất luận một người nào đều chưa từng thấy bộ dáng này của gã. Ngày bình thường Trương Ti Vận đều rất âm trầm, tàn nhẫn và lạnh lùng. Chỉ khi đứng trước mặt một người, gá mới xuất hiện biểu cảm như thế. Đó chính là mẫu thân. Trước mắt, mẫu thân của gá đang ngồi trên một cái bàn cách đó không xa. À đang cúi đầu lật xem hồ sơ của Ti Luật Cung. Rõ ràng đã là một người mẫu thân, nhưng da thịt vẫn vô cùng mịn màng. Làn da trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh, còn có một khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, khiến cho ả giống như một tiên tử vẽ tranh đi vào trong phàm trần vậy. Sự xinh đẹp khiến người cuốn hút, xinh đẹp tựa như không dính với khói lửa phàm tục. Thoạt nhìn căn bản, không giống như mẫu thân Trương Ti Vận, mà giống tỷ tỷ của gã hơn. À ngồi trên ghế, vòng eo nhỏ nhắn và thắt lưng rất thẳng, khiến cho bộ ngực càng thêm sung mãn, đồng thời cũng hiển lộ ra những đường cong đẹp đẽ của mình. Trương Ti Vận đứng đó không dám thở gấp, cúi đầu lặng lẽ chờ đợi. Cho đến hồi lâu bên ngoài thiên điện truyền tới tiếng đập cửa, theo giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử truyền ra, đại môn mở ra. Hai người tu sĩ mang Hứa Thanh lúc nãy cung kính cất bước đi vào, quỳ bái nữ tử ngồi trên cao. Tham kiến đại nhân. Đại nhân, Hứa Thanh đã bị mang đến, đưa vào trong lao. Đáng tiếc trong quá trình bắt giữ, tông môn không có bất kỳ phản kháng nào. Hứa Thanh cũng chưa từng chống lại lệnh bắt. không biết tiếp theo sẽ xử lý thế nào. Cái tiểu tông này cũng không phải hạng người không có não, không cần xử lý, cứ giam giữ là được. Nữ tử bỏ hồ sơ xuống, ngẩng đầu nhìn qua hai người thủ hạ bình tĩnh mở miệng. Ánh mắt hai người tu sĩ nhìn qua con mắt nữ tử bên trên, tâm thần lập tức không cách nào khống chế dấy lên gợn sóng. Tuy rằng bọn họ vẫn thường xuyên nhìn thấy cấp trên này, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, trái tim bọn họ vẫn không nhịn được mà dâng lên cảm giác dao động. Quả thật là vẻ xinh đẹp của vị cấp trên này mang theo một sức hấp dẫn chí mạng, nhưng bọn họ cũng biết sự tàn nhẫn của đối phương. Vì vậy liền run rẩy một cái, nhanh chóng cúi đầu, hô vâng, sau đó lựa chọn lui ra. Mắt thấy hai thủ hạ của mẫu thân rời đi, Trương Ti vẫn khó nén cảm xúc chấn động trong lòng, chờ mong nhìn mẫu thân. Đầu nguồn của chuyện này là sau khi gã đến đây, liền báo lại nguyên nhân thất bại trong khi tí luyện chấp kiếm đình bên Nhanh Hoàng Châu cho mẫu thân biết. Sau đó mới có việc phân tông của Liên minh Bát Tông bị bắt. Toàn bộ quá trình đều là mẫu thân gã an bài. Trước bắt phân tông, lại tra hỏi một chút chuyện qua loa cho có lý do, mục đích là để khóa chặt Hứa Thanh. Bây giờ bắt Hứa Thanh tới khiến cho tâm của Trương Ti Vận cũng hơi có chút rung động. Mẫu thân, trên người Hứa Thanh có hai ngọn mệnh đăng. Cầm miệng. Mẫu thân Trương Ti Vận nhàn nhạt mở miệng. Một câu nói ra, tâm thần Trương Ti Vận liền run lên không dám nói lời nào. Phụ thân ngươi là một tên phế vật. Ta vốn tưởng rằng ngươi có thể tốt hơn một chút, không ngờ rằng ngươi cũng là phế vật, ngay cả chấp kiếm lệnh cũng không cầm ra được, còn phải nhờ sư tổ của ngươi đặc tuyển mới có thể nhận được. Trương Tí Vận cúi đầu xuống, đáy lòng đắng chát. Nhìn nhi tử của mình, Diêu Vân Tuệ cũng thở dài một tiếng trong lòng. À, quả thực có chút thất vọng với Trương Tí Vận. Vận nhi, việc này phải làm từng bước. Hứa Thanh kia nhận được ánh sáng vạn trượng, là người được đại đế khâm điểm. Đạo chuông của chấp kiếm đình ở Phong Hải quận cũng minh hưởng vì hắn một lần. Hắn là người được vạn chú nhìn chăm chú, không phải ít người chú ý đâu. Càng có thể diện của Nghênh Hoàng Châu, ngươi thực sự cho rằng ta có thể tùy ý động vào hắn sao? Mẫu thân đang muốn câu cá. Trương Ti Vận như có điều suy nghĩ. Cuối cùng ngươi cũng không quá mức ngu xuẩn. Không sai, mục đích thứ nhất của ta là nhốt hắn lại, là muốn nhìn xem có ai lên tiếng ngăn cản. Còn ai sẽ lạnh nhạt đứng xem. Dẫu sao một người nhận được ánh sáng vạn trượng, ta không tin tất cả mọi người nguyện ý đều nhìn hắn phát triển. Mà loại người như Hứa Thanh này chỉ có thể ra tay vào lúc hắn vừa mới đến, cánh chim chưa đón gió. Một khi hắn chân chính nhậm chức, không ai dám tùy tiện trêu chọc. Làm việc không thể nóng vội. Huống hồ việc này căn bản không cách nào định tội hắn được. Mà mục đích của chúng ta cũng không phải vì định tội hắn. Nhiều nhất 3 ngày, ta sẽ lấy lý do điều tra phải kéo dài. Cần điều tra thêm một bước, sau đó thả hắn đi, kể cả mọi người trong phân tông của hắn. Nhưng bởi vì điều tra của ta vẫn chưa kết thúc, cho nên từ đó bên trong lý lịch của hắn sẽ có một vết nhơ. Đó là nghi ngờ đi quá giới hạn. Dùng cái này để che đậy ánh sáng vạn trượng của hắn, như vậy vẫn còn chưa đủ. Việc này còn phải làm thêm mấy lần. Phương thức khác đặc biệt ghi chép. Sau nhiều lần bôi đen thì ánh sáng vạn trượng của hắn sẽ trở nên ảm đạm trong mắt thế nhân. Lúc đó chúng ta sẽ tiến hành an bài khiến cho hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó liền không còn ai có thể nói được nữa. Về phần mệnh đăng của hắn, ngươi cho dù muốn cũng không thể trực tiếp lấy đi. Phải dùng một phương thức khác. Sau khi nộp lên trên, ngươi phải dùng chiến công đi đổi. Như thế mới có đoan chính nhận lấy. Làm việc không phải chỉ có đánh giết, còn cần phải rèn luyện nhiều. Mẫu thân của Trương Ti Vận nhẹ giọng mở miệng, giọng nói giống như nước suối, nhưng mà dòng nước suối này có màu đen nhánh, bên trong ẩn chứa kịch độc. Trương Ti Vận nghe vậy liền hít một hơi, cúi đầu thật sâu về mẫu thân. Cùng lúc đó trong đại lao của Ti Luật Cung, Hứa Thanh ngồi khoanh chân trong lồng giam, thần sắc bình tĩnh nhìn bốn phía. Tòa nhà giam này không phải là đại ngục trong quận đô, mà chỉ là nơi giam giữ tạm thời của Ti Luật Cung. Nhà tù như vậy lúc trước trong bộ hung ti cũng có. Bốn phía không có nhiều phạm nhân, nhưng bởi vì trong này không khí không được lưu thông, cho nên vẫn tràn nhập một mùi hôi thối. Còn có từng mùi âm lãnh, ẩm ướt, truyền tới. Về phần tu vi của hắn, dưới tác dụng hình cụ nên toàn bộ tu vi đã bị trấn áp. Nhưng đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hứa Thanh có quá nhiều phương pháp có thể khôi phục tu vi. Vô luận ảnh tử, độc cấm hay lực lượng của Tử Nguyệt đều có thể giúp hắn làm được điểm này. Nhưng Hứa Thanh không gấp. Hắn đã hiểu rõ từ đầu tới đuôi toàn bộ sự việc lần này. Mục đích của những người này đều là nhắm vào hắn. Nhưng hiệu dụng của ánh sáng vạn trượng cũng sẽ không thể hiện ra vào thời khắc này. Sau khi Hứa Thanh đặt vị trí mình vào vị trí của đối phương, liền càng hiểu rõ ý đồ. Cố ý bôi đen, lấy thái độ mơ hồ không rõ lưu lại vết nhơ, dùng phương pháp này để tách ra sự thủ hộ vô hình của ánh sáng vạn trượng. Ý nghĩ hình không tệ, nhưng cách làm cũng vô cùng sơ sài. Hứa Thanh lắc đầu, theo hắn phán đoán, đoán chừng việc này không được vài ngày đối phương sẽ lấy lý do trì hoãn điều tra thả người. Nhưng việc này vẫn không được giải quyết, cho nên bên trong lý lịch của hắn tất nhiên sẽ có một cái tội danh như vậy. Đối với nhân tộc chính thống chú trọng lý lịch mà nói, lý lịch của hắn tất nhiên không còn sạch sẽ. Ngoại trừ ánh sáng vạn trượng còn nhiều thêm một cái tội nghi ngờ đi quá giới hạn. Tuy chỉ là nghi ngờ, nhưng tác dụng không lớn. Nhưng nếu cứ tiếp theo còn có một loại việc như vậy tiếp diễn, vậy thì có thể tưởng tượng ra mục đích cuối cùng của đối phương là gì. Nhìn qua giống như xảo diệu, nhưng trên thực tế thì đối phương không hề chuẩn bị thủ đoạn càng cao tay hơn. Trong mắt Hứa Thanh hiện ra vẻ lạnh lẽo, muốn hóa giải việc này rất dễ, nhưng hắn không muốn hóa giải. Đây không phải tính cách của hắn. Hắn phải phản kích. Giống như khi còn ở bên trong xóm nghèo, đối với người lộ ra địch ý với mình, thì dưới tình huống đã vạch mặt. Hắn nếu không thể trước tiên chém giết, vậy phải nghĩ biện pháp làm đối phương đau đớn. Năm đó lão tổ Kim Cương Tông đuổi giết hắn, rõ ràng có thể chạy trốn, nhưng lựa chọn quay trở về Hỏa Thiêu Kim Cương Tông. Đây cũng là tính cách của hắn. Nhưng hoàn cảnh khác biệt, phương pháp phản kích tất nhiên không giống nhau. Nghĩ tới đây Hứa Thanh nhắm mắt, hắn đã nghĩ ra phương pháp phản kích. Thời gian trôi qua, 3 ngày rất nhanh liền trôi. Đệ tử phân tông liên minh bát tông bị giam giữ 10 ngày, từng người mang theo thần sắc nghẹn quất, bị Ti Luật Cung phóng thích. Trong 10 ngày này, tuy bọn họ bị thẩm vấn, nhưng vấn đề bị hỏi đều là mơ hồ, không rõ ràng nội dung. Thế nên cho tới tận bây giờ vẫn không biết nguyên nhân bên trong việc này. Ngay khi đi ra khỏi Ti Luật Cung, họ liền nhận được tin nhắn từ Tử Huyền Thượng Tiên đang đợi người bên ngoài. Bái tiến Thượng Tiên, tông chủ phân tông đến từ Đệ Tam Phong dẫn đầu. Một cái chớp mắt khi nhìn thấy Tử Huyền Thượng Tiên, trong lòng của gã dần liền dâng lên cảm xúc xấu hổ, vội vàng bước tới chắp tay cúi đầu. Nhìn qua mọi người phân tông, Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ gật đầu, nàng không nhìn thấy Hứa Thanh trong đám người, trong lòng cũng là có điều suy nghĩ. Mà Ngũ Gia một bên cũng là như vậy. Chỉ có đội trưởng là bày ra bộ dáng căng thẳng, bí mật liếc mắt nhìn một cái về Ngô Kiếm Vũ. Ngô Kiếm Vũ vội vàng lấy ra ngọc giản, lưu lại hình ảnh. Trừ bọn họ ra, còn có Trần Đình Hào đi tới đón Hứa Thanh. Lần này gã không phải tới một mình, mà còn gọi hơn 10 hảo hữu chấp kiếm giả cùng đi tới. Hứa Thanh đâu? Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, bóng dáng Hứa Thanh được hai Ti Luật Cung xô đẩy từ bên trong Ti Luật Cung chậm rãi đi ra. Ánh sáng vạn trượng vậy mà bị nghi ngờ quá giới hạn, cũng may vận khí lần này của người rất tốt. Sau khi trở về, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, chuyện của ngươi mới chỉ tạm kết thúc một giai đoạn, vẫn còn chưa kết thúc. Hai tu sĩ Tuy Đật Cung âm lãnh mở miệng, mặt không cảm xúc mang Hứa Thanh ra, khi vừa muốn cởi bỏ hình cụ cho hắn. Thế nhưng vào lúc này, thân thể Hứa Thanh run lên, ánh mắt ảm đạm phun một ngụm máu tươi thật lớn. Một ngụm máu tươi cực lớn phun ra trên mặt đất, ai thấy cũng phải giật mình. Đồng thời vào thời khắc này, toàn thân Hứa Thanh trực tiếp tuôn ra từng đám huyết vụ, chỉ thấy trên người hắn hiện ra từng vết thương. Bất luận một đạo vết thương nào cũng đều khiến người khác nhìn thấy liền giật mình, thấy sâu cả xương. Và tựa hồ đã bị pháp thuật che đậy một chút, khiến cho nguyên bản sẽ không lộ ra, nhưng giờ phút này hiện ra vô cùng rõ ràng. Vô số vết thương xuất hiện bên trên mặt cổ, cùng với những nơi làn da lộ ra bên ngoài y phục của Hứa Thanh. Từ đây có thể tưởng tượng, dưới lớp y phục mà hắn đang mặc, nhất định còn thêm nhiều vết thương hơn nữa. Bởi vì bộ áo bào hắn đang mặc đã bị máu tươi lan ra ướt sũng. Tất cả mọi thứ làm cho người ta có một loại cảm giác, trong 3 ngày Hứa Thanh bị giam giữ đã phải nhận hết hành hạ không thuộc về mình, nhận lấy tra tấn thê thảm, mà người ra tay với hắn càng táng tận thiên lương, giống như muốn lột bỏ toàn bộ da trên người của hắn vậy. Bên ngoài ngoại trừ những điều đó, vào thời khắc này, cơ thể của hắn càng xuất hiện dấu hiệu ngũ tạng tan vỡ, xương cốt thân thể cũng đều vỡ vụn trong phạm vi lớn, không thể chống đỡ thân hình được nữa, cả người ngã thẳng về phía trước. Hấp hối, thê thảm tột cùng, gần như sắp tử vong. Đây chính là phương pháp phản kích của Hứa Thành. Giống như đánh rắn phải đánh cho dập đầu vậy, nguyên lý phản kích cũng là như thế, phải khiến cho đối phương trả giá, khiến đối phương không dám phát sinh một màn như thế nữa, phải biến việc nhỏ thành chuyện lớn. Giống như lúc trước hắn xử lý chuyện bên trong Hoa Tiêu Ti, bí mật bắn một hòn đá về phía Hoàng Nham. Lúc đấy Hoàng Nham cũng kịp phản ứng phun ra một ngụm máu, thê thảm tột cùng, thành công náo loạn khiến cho sự việc lớn lên. Lần này Hứa Thanh cũng chuẩn bị làm vậy, nhưng mà đội trưởng cũng cần phối hợp. Điểm này Hứa Thanh rất yên tâm, hắn tin rằng đội trưởng nhất định có thể phát huy cái này cực tốt. Hứa Thanh! Từ trong miệng đội trưởng phát ra một thanh âm thê lương, chợt cao, lao thẳng ôm lấy thân hình đang ngã xuống của Hứa Thanh. Ánh mắt của Hứa Thanh lờ mờ, lần nữa phun máu tươi, thân hình càng tràn nhập huyết dịch. Trong mắt toàn là vô thần, ảm đạm đến cực hạn, hơi thở trên người vô cùng mỏng manh. Đây là thương thế thật, không phải giả dối. Vô luận là những vết thương trên máu thịt hay tổn thương trong cơ thể đều chân thật tồn tại. Tu vi trong cơ thể hắn trở nên hỗn loạn. Vào thời khắc này, thiên cung đã xuất hiện khe hở. Mà hình cụ trên người hắn vẫn có lực lượng phong ấn tu vi. Dưới hình cụ này, hắn không thể nào tự mình động thủ tạo ra thương thế này với bản thân. Như vậy đáp án hiển nhiên chỉ có một. Thì luật cung! Hứa Thành sư đệ của ta, đến cùng phạm phải tội ác ngập trời gì? Các người lại nghiêm hình bức cung như thế, trách phạt độc ác như thế, bất chấp thủ đoạn như thế. Đội trưởng tóc tai bù xù gào thét thê lương. Thì luật cung các người nói cho ta biết, tiểu sư đệ của ta đến cùng phạm phải tội gì? Hắn chính là một chấp kiếm giả, bình thường mới tới đây để nhậm chức. Ngày đầu tiên vừa đến đã bị các người mang đi. Các người ở ngay trước mặt chúng ta đeo hình cụ phong ấn tu vi cho hắn. 3 ngày, mới nhốt 3 ngày, đã không thành hình người. Đội trưởng vô cùng bi phẫn hét lên. Tử Huyền Thượng Tiên cũng tức giận nhập trời. Vào giờ khắc này, toàn bộ đệ tử Liên Minh Bát Tông cũng dâng lên từng trận lửa giận kinh thiên động địa. Ngay cả Trần Đình Hào cùng với những chấp kiếm giả kia, giờ phút này trong mắt mọi người đều mang theo sự tức giận mãnh liệt, đồng loạt tiến lên. Một màn này khiến cho Ti Luật Cung lập tức vang động. Trong đầu hai tu sĩ Ti Luật Cung mang Hứa Thanh ra ngoài cũng vang lên tiếng nổ, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Bọn họ không có động thủ với Hứa Thanh. Trong 3 ngày nay, bất luận người nào đều không hề động thủ với Hứa Thanh. Nhưng nhìn thương thế kia lại thật tới mức vô cùng. Dưới lửa giận của mọi người rung chuyển, cái bóng của Hứa Thanh run nhẹ một chút. Cùng lúc đó, đội trưởng đang ôm Hứa Thanh bỗng nổi lên cơn xanh, mắt trở nên đỏ au, buồn bực, thảm thiết, cười rộ lên. Tiểu sư đệ, tại sao ngươi không hít thở nữa rồi? Chúng ta sẽ nói cùng nhau bảo vệ nhân tộc, cùng nhau vì chấp kiếm vì nhân tộc, tách ra ánh sáng của thiên địa. Tiểu sư đệ, rốt cục ai động thủ với ngươi như thế? Đến cùng vì cái gì họ làm như vậy? Chẳng lẽ bởi vì ngươi có ánh sáng vạn trượng khiến cho người ta ghen ghét đố kỵ, hay Trương Ti Vận mà ngươi đã đắc tội? Tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Mẫu thân Trương Ti Vận chính là người của Ti Luật Cung. Đã nói với ngươi rồi, mà ngươi lại còn tin tưởng sự công chứng của nhân tộc. Ngươi tin tưởng tia sáng của chấp kiếm giả. Chúng ta dùng 8 tháng tới đây, nhưng đối mặt với loại vu hãm giết người bằng thuốc độc này sao? Tiểu sư đệ, ánh sáng vạn trượng có tác dụng gì? Có thể bảo hộ ngươi khỏi tiểu nhân âm hiểm sao? Đại đế khâm điểm thì có ích lợi gì? Có thể bảo hộ ngươi không bị ác nhân dụng hình hành hạ sao? Chấp kiếm giả chính là bị người khi dễ như vậy sao? Tiểu sư đệ, hôm nay đại sư huynh liều mạng vì ngươi, cho dù không cần cái thân phận chấp kiếm giả này nữa cũng phải đòi lại một cái công bằng thiên đạo cho ngươi. Tỷ Luật Cung, nếu tiểu sư đệ ta thực sự có tội ác, các ngươi xuất ra chứng cứ, ta cái gì không nói. Nhưng nếu tiểu sư đệ ta rõ ràng là người vô tội, bị bọn ngươi dùng hình ngược đãi như thế này, như vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua việc này. Việc này thiên lý bất dung, việc này ánh sáng vạn trượng bất dung, việc này đại đế khâm điểm bất dung. Đội trưởng đỏ mặt gào thét điên cuồng, giọng nói cực lớn truyền khắp Ti Luật Cung, truyền khắp bát phương. Càng không biết là ai bấm bí pháp, trong một chớp mắt, bầu trời lập tức nổi lên tiếng sấm, từng pho sấm chớp ầm ầm kinh thiên động địa, vang dội bốn phương, chiếu rọi gương mặt pho tượng huyền u cổ hoàng, khiến cho bức tượng càng thêm uy nghiêm. Bầu trời như đang phẫn nộ, cổ hoàng hình như cũng đang phẫn nộ. Nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt của hai vị tu sĩ Ti Luật Cung áp giải Hứa Thanh hoàn toàn đại biến. Trong lòng dấy lên cơn sóng sợ hãi vô tận, bọn họ có thể vô cùng xác định rằng bọn họ không hề tra tấn Hứa Thanh. Không chỉ riêng bọn họ mà toàn bộ đệ tam ti đều không làm như vậy. Trong 3 ngày này, bọn họ còn không thèm liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Dưới sự phẫn nộ của mọi người, bọn họ liên tục mở miệng. Việc này không thể nào chúng ta chưa từng dụng hình. Đây rõ ràng là các ngươi bịa đặt, Ti Luật Cung là nơi nào, các ngươi không biết sao, lại dám tới đây diễn trò lừa bịp Ti Luật Cung. Mắt thấy đội trưởng đã vào vị trí diễn xuất của mình, bị thương gần chết. Tử Huyền biết đã tới lúc mình nên ra mặt. Vì vậy liền đi về phía trước một bước và hạ xuống, thì trên người nàng lập tức ầm ầm bộc phát ra tu vi quỳ hư. Một nhìn tia đạo tuyến chảy xuôi trong mắt, hoàn toàn chấn động kinh khủng khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân nổ vang. Dù là trong quận đô, nhưng quy hư chính là quy hư. Một khi tức giận khiến cho bát phương chấn động, thần sắc lại càng mang theo âm trầm, ẩn chứa phẫn nộ, cũng không để ý tới hai vô danh tiểu tốt giải thích, ngẩng đầu nhìn về chỗ sâu trong Ti Luật Cung. Tử Huyền, tu sĩ tông môn nhân tộc của Nghênh Hoàng Châu, hộ tống người đạt được ánh sáng vạn trượng, được đại đế khâm điểm, chấp kiếm giả mới Hứa Thanh của tông môn ta vào quận, kính xin Ti Luật Cung cho câu trả lời hợp lý cho việc này. Đạo tử Hứa Thanh của tông ta là bị đố kỵ hãm hại hay thực sự có tội? Ti Luật Cung rất lớn, đệ tam ti chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nhưng vô luận là đội trưởng lúc trước hay Tử Huyền Thượng Tiên lúc này gọi, giọng điệu đều rất lớn, truyền khắp bát phương. Không ít tu sĩ Ti Luật Cung ở riêng chỗ mình nghe thấy, nguyên bản ngay từ đầu nghe đội trưởng gào thét, còn có cường giả Ti Luật Cung bất mãn, chuẩn bị đi ngăn cản việc ồn ào này lại. Dẫu sao náo loạn như thế trong Ti Luật Cung sẽ khiến chính bản thân Ti Luật Cung phản cảm. Nhưng sau khi nghe thấy bên trong tiếng hô hào còn nhắc tới đố kỵ, hãm hại, thì có một chút người đã dừng lại. Hai chữ đố kỵ hãm hại này rõ ràng đã thể hiện ra ân oán riêng, không liên quan tới việc công, không phải liên quan tới mình, dĩ nhiên không có đạo lý nhúng tay xen vào. Cho dù vẫn có một số người vẫn muốn thể hiện ra uy nghiêm ngăn cản việc này, nhưng sau khi nghe tới vinh dự ánh sáng vạn trượng, đại đế khâm điểm trong lời nói của đội trưởng cũng đều nhao nhao thu tay, không tới tham dự. Dẫu sao thì người có thể trực tiếp ở nơi đây, không có nhiều kẻ ngu dốt lắm. Dù đồng liêu quen biết cùng trưởng ti đệ tam ti là Diêu Vân Tuệ kia, bây giờ nhìn thấy Tử Huyền Thượng Tiên ra mặt cũng đều trở nên chần chờ. Thứ khiến cho bọn họ do dự, ngoại trừ thái độ của Tử Huyền Thượng Tiên, còn có hơn 10 vị chấp kiếm giả, lòng đầy căm phẫn bên cạnh. Mà không có người đến ngăn lại, tự nhiên chuyện này càng lúc càng lớn, thậm chí những vị chấp kiếm giả kia cũng đều tự mình truyền ra thanh âm triệu hoán đồng liêu. Mắt thấy tình thế xuất hiện biến hóa như vậy, mẫu thân Trương Ti Vận cũng ngồi không yên. À bắt đầu cảm thấy Hứa Thanh khó chơi, càng hiểu rõ chuyện này không thể nào kéo dài tiếp nữa. Muốn lập tức giải quyết, nếu không việc này sẽ trở nên cực kỳ bất lợi với à. Dẫu sao, từ đầu à vốn không chiếm đạo lý. Nếu cứ dựa theo kế hoạch nguyên bản của à còn đỡ, nhưng hôm nay đối phương quả phản kích quá mức mãnh liệt, sắc bén, lại trực tiếp đánh tới điểm mấu chốt. Cho nên lúc này, thân sắc của à âm trầm ra khỏi phòng, một bước hạ xuống, đã tới bên ngoài đại lao đệ tam ti, xuất hiện trước mặt mọi người. À vừa đến lập tức khiến cho hai bên đệ tử Ti Luật Cung nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới bái kiến. Đồng thời mọi người Liên Minh Bát Tông cùng với những chấp kiếm giả kia đều nhao nhao nhìn tới Diêu Vân Tuệ. Nhất là Tử Huyền Thượng Tiên, khí tức toàn thân chấn động khiến cho Diêu Vân Tuệ biến sắc, quét mắt phượng mang theo âm lãnh, nhìn qua tuyệt sắc giai nhân tướng mạo tương xứng với bản thân phía trước. Diêu Vân Tuệ trầm mặc, tu vi của à không phải quy hư, chỉ là linh tàng. Nếu đứng ở chỗ không có người thì tự nhiên sẽ kiêng kỵ Tử Huyền Thượng Tiên. Nhưng nơi đây là Ti Luật Cung nên à không sợ. Nhưng à đến là để xử lý vấn đề, vì vậy liền hít một hơi sâu cúi đầu về Tử Huyền Thượng Tiên. Lúc quay người nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra tia áy náy nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh, việc này là sơ sót của đệ tam ti ta, với tư cách ti trưởng ta nhất định sẽ điều tra nghiêm túc cho tới cùng. Cho ngươi một cái công đạo, ta có thể chứng minh lần này phân tông Liên Minh Bát Tông cùng cá nhân Hứa Thanh ngươi chỉ phối hợp điều tra, bây giờ hết thảy đã điều tra rõ ràng, các ngươi không hề xúc phạm đi quá giới hạn. Cho nên lúc trước ta mới hạ lệnh phóng thích các ngươi, nhưng hôm nay xảy ra vấn đề như vậy, bất kể nguyên nhân gì cũng không trọng yếu. Cũng không cần nhìn Ngọc Giản lưu đại ảnh trong ngực giam. Đây là trách nhiệm của ta, sơ sẩy của ta. Dương Văn Tuệ chân thành mở miệng, nói xong à còn cầm ra một khối Ngọc Giản dường như thực sự đã điều tra về việc này. Mà lời nói này của à rất có thâm ý, hình như đang nói xin lỗi, nhưng lấy thân phận ti trưởng của đệ tam ti. Kể từ đó, hiển nhiên Lân ẩn mình không hề biết rõ tình hình của việc này. Dường như hết thảy đều là hành vi của thuộc hạ, đồng thời nàng cũng đứng ra thể hiện bản thân sẽ đảm đương trách nhiệm. Mặt khác còn giải thích hết thảy là vì do điều tra, dùng việc phóng thích để chứng minh rằng việc này không hề cố ý hãm hại và đố kỵ. Như vậy, liền tách bản thân ra khỏi việc này. Cuối cùng còn lấy ngọc giản lưu hình ảnh, ẩn hàm ý cảnh cáo. Một màn này khiến cho hai mắt Hứa Thanh ngưng lại, đội trưởng nhướng lông mi đen, liếc mắt quét qua Diêu Văn Tuệ. Mặc dù bố cục của đối phương rất sơ sài, nhưng thủ đoạn xử lý vấn đề rất không tệ. Ta đang điều tra nhân quả của việc này, rất nhanh liền có đáp án. Thương thế Hứa Thanh rất nặng, chỗ này ta có một khối uẩn linh đan, xin nhận lấy chữa thương trước đã. Vẻ mặt Diêu Văn Tuệ anh náy lấy ra một quả đan dược. Đan dược lập lòe ánh sáng nhu hòa, nhìn qua liền biết tuyệt không tầm thường. Các người yên tâm, cháu nói ánh sáng vinh dự vạn trượng đại đế khâm điểm, coi như là người dân phàm tục thì trong mắt Ti Luật Cung đều đối xử như nhau, theo lẽ công bằng chấp pháp, đây chính là chức trách của chúng ta. Diêu Văn Tuệ nói xong đặt đan dược ở một bên, sau đó ngọc giản trong tay lập lòe một chút, ngưng thần xem xét, sau đó sắc mặt lập tức hiện ra vẻ uy nghiêm, quét nhìn qua hai đệ tử Ti Luật Cung. Thì ra là các ngươi, điều tra rõ hai người các ngươi vận dụng hình phạt riêng. Không đợi hai tên đệ tử Ti Luật Cung mở miệng, ngay khi thần sắc quả biến đổi, Diêu Văn Tuệ lập tức phất tay. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể oanh một cái há miệng phun máu tươi trực tiếp bị cuốn ra xa, sinh tử không biết. Áp giải vào đại lao. Lập tức có đệ tử Tam Ti bay ra, xách thi thể hai người không biết có phải đã chết hay không. Từ đầu tới cuối, Diêu Văn Tuệ xử lý một màn vô cùng sạch sẽ, cực kỳ nhanh chóng, càng trực tiếp xác định. Đương nhiên, việc xong cũng là do cái ngọc giản lưu lại hình ảnh trong lao ngục mà lấy ra, đã bị người khác làm hỏng, không cách nào dùng làm chứng cứ nữa. Giờ phút này sau khi xử lý thủ hạ, liền cúi đầu nhìn Hứa Thanh cùng với Tử Huyền Tượng Tiên, vẻ mặt hổ thẹn. Việc này do ta lơ là trong khâu quản lý, để cho Hứa Thanh chịu ủy khuất, ta thấy Hứa Thanh thương thế rất nặng, chư vị có thể quay về nghỉ ngơi trước. Chuyện này ta đã tra ra, sau đó sẽ cho các ngươi một cái công đạo, và lại đích thân tới cửa thăm hỏi. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, đủ loại phương pháp đối phương đã lập tức hóa giải đi phân nửa chuyện này. Nếu tiếp tục dây dưa việc trên thương thế thì cục diện sẽ thay đổi, làm cho người ta có cảm giác bọn họ hùng hổ dọa người. Hứa Thanh suy tư, mặc dù nhìn từ kết quả thí lý bản thân không có vấn đề, nhưng nếu cứ kết thúc thế này thì hắn cảm thấy chưa đủ. Vì vậy liền hơi mở miệng giống như muốn nói cái gì. Nhưng thương thế quá nặng, vô cùng suy yếu, đến cả giọng bằng thần niệm cũng truyền không được. Sau khi đội trưởng đưa lỗ tai, tức giận trên mặt rất nhanh biến thành không cách nào tin, là thất thanh. Cái gì, tiểu sư đệ, hai tên xúc sinh sinh tử không biết chưa, từ trên người ngươi cầm đi 3.000 vạn linh thạch. Mắt phượng Diêu Tuệ Vân co lại, tâm tình khó tránh khỏi chấn động, lần nữa khắc sâu nhận thức về độ khó chơi của Hứa Thanh. Cho dù đã hóa giải đòn phản kích của đối phương, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đối phương liền thay đổi phương pháp, tiếp tục chất vấn. Đối với mà nói, 3.000 vạn linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Loại cảm giác bị người ta lừa bịp tống tiền ngay trước mặt này khiến cho tựa như ăn phải một con rán vậy. Nhưng phải cứ thế nuốt xuống. Hết lần này tới lần khác cũng không thể không tức giận. Giờ phút này chỉ có thể hít một hơi sâu, áp chế gợn sóng cảm xúc xuống dưới, liếc mắt nhìn đội trưởng và Hứa Thanh thật sâu, mỉm cười một cái và chậm rãi gật đầu. Việc này ta sẽ tra. Nhưng không đợi nói xong, Hứa Thanh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người càng thêm yếu ớt. Đội trưởng vẻ mặt bi phẫn lập tức mớm thuốc cho Hứa Thanh, vừa cho hắn ăn còn cười thảm. Nơi đây vẫn là Ti Luật Cung sao? Tùy ý sử dụng đòn hiểm, cướp bóc tiền tài giữa ban ngày. Tiểu sư đệ, nơi đây chúng ta tới còn là quận đô của nhân tộc sao? Việc này, thiên đạo bất dung. Việc này... Mắt thấy sự tình nhạc muốn kéo lên, trán Diêu Tuệ Vân cũng hiện gân xanh. Lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng biết mình không thể tiếp tục nói diễn, vì vậy nghiến răng mở miệng. Việc này, cha ra còn cần thời gian, nhưng 3.000 vạn linh thạch thì đệ Tam Ti có thể ứng ra trước. Lời này vừa ra trong lòng quả cũng đang rỉ máu. Đội trưởng nghe xong liền dâng lên một cỗ nhiệt huyết, trái tim cũng đập nhanh hơn chút, liếm mở môi, sau đó lần nữa vội vàng đưa lỗ tai dựa vào Hứa Thanh. Lần này Hứa Thanh không nói chuyện. Nhưng đội trưởng lại nắm tay phải lại, hung hăng đấm một quyền vào viên gạch trên mặt đất. Viên gạch vỡ vụn nổ tung, mắt y lóe đen cả tơ máu, giọng cũng trở nên khàn khàn, lớn tiếng mở miệng. Cái gì? Còn 17 kiện trận pháp sát phạt cùng với 57 kiện pháp khí khi ta cho người mượn. Còn đó bọn họ cũng không buông tha. Đội trưởng tê tâm liệt phế, vô cùng đau đớn, ánh mắt hoàn toàn đỏ thẫm. Hứa Thanh nhìn đội trưởng, cảm nhận được nội tâm nồng nhiệt của đội trưởng, nhẹ gật đầu. Hô hấp của Dương Vân Tuệ trở nên dồn dập trước đó chưa từng có, cảm xúc mãnh liệt chấn động. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đội trưởng, cảm giác chán ghét với người này đã vượt qua Hứa Thanh. Giờ phút này vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo có một đạo thần niệm kinh khủng từ chỗ sâu ti luật cung tản ra, bao phủ nơi đây, giống như đang muốn xem kỹ. Sau khi cảm thụ đạo thần niệm này, tâm thần Diêu Tuệ Vân run lên, biết mình đã làm một chuyện khiến cho cao tầng không vui. Vì vậy chỉ có thể lần nữa nghiến răng, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ thong dong không hề lay động. Nhưng ả vẫn xem thường đội trưởng. Khi vẻ thong dong của ả vừa mới hiện ra, đội trưởng lại kêu rên một tiếng. Còn cả 3 kiện mảnh vỡ của pháp bảo do sư phó đưa cho cũng bị cầm đi. Hơn 1.000 vạn linh thạch mà đạo hữu chấp kiếm giả muốn dùng để mua đặc sản cho thất huyết đồng chúng ta, bọn họ cũng không buông tha. Đây là tiền mồ hôi nước mắt của chấp kiếm giả đó nha. Hả? Còn có 3 khỏa thiên cung đan do Tử Huyền Thượng Tiên đưa cho ngươi, vậy bọn họ cũng cầm đi. Sắc mặt Tử Huyền trầm xuống, lạnh lùng nhìn qua Diêu Tuệ Vân. Bao gồm Trần Đình Hạo và những chấp kiếm giả bên cạnh giờ phút này cũng nhìn đội trưởng, trong mắt đều hiện lên vẻ cổ quái, nhao nhao gật đầu. Một màn này khiến cho Diêu Tuệ Vân có chút ép không được lửa giận nội tâm. Lúc này, nội tâm ả tràn nhập hận ý. Loại lần lượt bị người lừa bịp tống tiền này cuối cùng diễn biến thành tập thể lừa bịp tống tiền, khiến cho nội tâm ả nghẹn khuất tới tột cùng. Mắt thấy thế, ngón tay Hứa Thanh giật giật ý bảo không sai biệt lắm. Thấy tốt thì lấy. Hắn cảm giác được nếu tiếp tục sẽ khiến biến khéo thành vụng, nên điểm đến là dừng. Đội trưởng có chút không cam lòng, vừa muốn tiếp tục thì Hứa Thanh lần nữa phun ra một đụng máu tươi. Lúc này, đội trưởng mới im lặng, biểu cảm bi phẫn, cõng Hứa Thanh lên, đi về phía Tử Huyền Thượng Tiên. Cuối cùng dưới ánh mắt của Diêu Vân Tuệ, mọi người Liên Minh Bát Tông nhanh chóng rời đi. Theo bọn hắn rời đi, nơi đây an tĩnh lại. Giờ phút này đạo thuần niệm kinh khủng ở chỗ sâu trong Ti Luật Cung hóa thành giọng nói bình tĩnh. Diêu Ti trưởng, nơi này là Ti Luật Cung, là cung tư pháp của nhân tộc, giao phó quyền lợi cho ngươi là vì thực thi công chính cho nhân tộc, không phải địa phương để ngươi lạm quyền giải quyết ân oán riêng của ngươi. Việc này ngươi đã đi quá giới hạn. Tâm thần Diêu Tuệ Vân run lên cúi đầu. Vừa rồi chấp kiếm cung đã truyền đến công văn. Nội dung công văn chỉ có một câu, 7 chữ. Diêu Vân Tuệ, ngươi muốn chết sao? Diêu Vân Tuệ hít sâu, sau khi trầm mặc một lúc, thấp giọng mở miệng. Cung chủ, ty chức biết sai. Tự giải quyết cho tốt. Theo 5 chữ này truyền ra, thần niệm kinh khủng bên trong ty luật cung tiêu tán. Diêu Vân Tuệ lặng lẽ đứng tại chỗ. Sau hồi lâu ả xoay người, mặt không cảm xúc tiêu sái bước vào văn phòng của mình. Vừa mới đi vào, ả nhìn thấy Trương Ti Vận vẻ mặt ân cần chờ đợi bên trong. Mẫu thân! Vận Nhi, hai tên đồng liêu này của ngươi không hề đơn giản. Diêu Vân Tuệ đi tới trước mặt con mình, mặt không cảm xúc, mở miệng. Tâm thần Trương Ti Vận run lên. Trong lúc không biết mở miệng thế nào, Diêu Tuệ Vân giơ tay lên, hung hăng tát tới một cái. Một cái tát này rất dùng sức, Trương Ti Vận phun máu tươi, thân thể trực tiếp bị đánh bay lên vách tường. Lúc rơi xuống, lục phủ ngũ tạng cũng đều nhấc lên, lại lần nữa phun máu tươi. Gương mặt cũng sưng lên thật cao. Phế vật! Phụ thân ngươi là phế vật, thái tỷ tiền môn là phế vật, ngươi cũng tương tự là phế vật. Diêu Vân Tuệ nghiến răng, dùng một cái tát thổ lộ hết tức giận trong nội tâm của mình. Đối mặt với mẫu thân của trách, Trương Ti Vận không dám phản bác, ngay cả máu trên khóe miệng cũng không dám lau đi, chỉ có thể cúi đầu. Từ nhỏ đến lớn gã trải qua màn này vô số lần. Mắng xong Trương Ti Vận, Diêu Vân Tuệ ngồi ở ghế thở sâu, lần nữa bình phục cảm xúc. Ả bưng bát canh ngân nhĩ ở một bên, sau khi nhấp một ngụm liền nhẹ ngẩng đầu. Giờ phút này, hai con mắt bảo thạch trên khuôn mặt xinh đẹp không tí vết kia nhìn đến vị trí của Liên Minh Bát Tông nơi xa, khóe miệng hơi khéo léo nhếch lên, lộ ra hình cung xinh đẹp. Cặp môi đỏ mọng khẽ hé. Muốn cảnh cáo ta sao? Nhưng như vậy mới càng thú vị. Việc của Liên Minh Bát Tông đã được giải quyết thuận lợi. Trong đình viện, toàn bộ phân tông đang mở yến hội hoan nghênh đám người Hứa Thanh tới. Lúc này đội trưởng đang vô cùng đắc ý, nâng ly cạn chén cùng mọi người, lăn lộn có phần thân thuộc cùng với những vị chấp kiếm giả kia. Những người này phần lớn đều nghe được rằng lần này bên trong những chấp kiếm giả của Nghênh Hoàng Châu có một người được Vấn Tâm chỉ đạo ánh sáng một trượng. Mà từ những biểu hiện ngày hôm nay của đội trưởng, bọn họ đều đoán được người này là ai. Nhưng bọn họ đều là người hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đã cầm được linh thạch, lại có Trần Đình Hào nhiệt tâm giới thiệu, tự nhiên sẽ không chủ động vạch trần, đôi bên cũng sẽ sống với nhau, coi như hòa hợp. Tử Huyền Thượng Tiên cũng không tham dự yến hội mà kêu người cầm một chút đan dược đưa tới cho Hứa Thanh. Những đan dược này, mỗi quả đều là vật tùy thân của nàng, lại còn rất chân quý phi phàm. Cầm lấy đan dược, mặc dù Hứa Thanh không biểu hiện hay nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút gợn sóng. Nhưng hắn không giỏi ăn nói, không biết phải nói cái gì, chỉ có thể truyền âm nói lời cảm tạ. Tiểu bằng hữu, tại sao trở nên khách khí như vậy rồi? Bên trong ngọc giản truyền âm, giọng nói mang theo một chút hấp dẫn quyến rũ của Tử Huyền Thượng Tiên vang lên. Sau khi rơi vào bên tâm thần, liền khiến cõi lòng trở nên ngứa ngáy. Ta ở phòng giáp 1, nếu ngươi có vấn đề gì vì tu hành, có thể lén lút tới tìm ta nha. Câu nói cuối cùng bên trong ngọc giản khiến cho tâm thần Hứa Thanh nhảy dựng. Lặng lẽ thu hồi ngọc giản, rồi bình phục lại cõi lòng. Mặc dù thương thế của hắn khá nghiêm trọng, nhưng muốn khôi phục lại cũng rất nhanh. Dẫu sao những cái này đều là hắn kêu ảnh tử làm ra, bản thân tự có chừng mực. Với cả, nếu so với những nguy cơ sinh tử kia mà nói, chút thương thế này có thể coi là vết thương nhẹ. Vì vậy hắn cũng tự nhiên tham gia vào yến hội. Nhìn đội trưởng nâng ly cạn chén cùng với bên kia, Hứa Thanh quay qua hỏi Trần Đình Hào bên cạnh thông tin liên quan tới Diêu Văn Tuệ. Trước kia nhân tộc có thể kế thừa thước vị, nhưng sau khi nhân hoàng thế hệ này lên ngôi, đã hủy bỏ chế độ kế thừa này, cho nên bây giờ gia chủ của đạo phủ không còn tước vị thiên hậu nữa. Nhưng dẫu sao lão tổ của đạo phủ vẫn là người có công với nhân tộc, cho nên vô luận là quận trưởng hay là cung chủ đều gọi gia chủ Diêu gia là hầu gia. Vị hầu gia này có 3 người con, 2 nam 1 nữ. Diêu Vân Tuệ chính là tiểu nữ nhi của hầu gia. Diêu Vân Tuệ này cũng từng là một nhân vật phong vân của quận đô. Năm đó khi gả cho Thái Ti Tiên Môn Nhanh Hoàng Châu các ngươi, khiến cho bốn phía dấy lên rất nhiều nghị luận. Bởi vì nếu nhìn từ bên đạo phủ, thân phận song phương tranh lệch quá lớn. Mà sau đó nghe nói đạo nữ quả mất sớm, à lưu lại một đứa con với Thái Ti Tiên Môn, bản thân thì sớm trở về Diêu phủ. Quan hệ của người này trong quận đô rất rộng, bối cảnh bản thân càng không tầm thường. Bản thân lại có dung nhan tuyệt mỹ, nghe nói cũng có chút quan hệ cùng với Tư Mã chấp sự xuất thân Thái Ti Điên Môn của chấp kiếm cung. Bản thân càng là ti trưởng đệ tam ti của ti luật cung. Trần Đình Hào giới thiệu những thứ trọng tâm cho Hứa Thanh. Nhưng mà chấp kiếm cung chúng ta cũng không sợ ti luật cung. Tư Mã chấp sự cũng không phải loại người thích làm việc tư, người không cần băn khoăn. Mặt khác, thật ra tất cả mọi người đều không thích Diêu phủ. Trần Đình Hào vừa muốn cầm lấy đi rượu, đã bị đạo lữ của hắn nhìn lướt qua, có chút lúng túng. Muốn uống lại không dám uống, vì vậy ho khan một tiếng lập tức mở miệng kể tiếp cho Hứa Thanh. Lý niệm của chấp kiếm cung chúng ta không hợp với Diêu phủ. Đối với hai đại ngoại tộc bên trong quận cùng với Thánh Lan tộc kia, chủ trương chấp kiếm cung chúng ta chính là trấn nhiếp, không tiếc đánh một trận. Cung chủ nhiều lần đưa ra ý kiến muốn quét sạch Phong Hải quận, trấn áp Thánh Ma tộc và Cận Tiên tộc. Mà Diêu gia thì cố hết sức phản đối. Bọn họ cho rằng đánh giết không giải quyết được vấn đề, chủ trương dung hợp sâu hơn cùng với ngoại tộc. Cho nên, trong toàn bộ quận đô, Diêu gia bọn họ chính là người đi đi lại lại cùng với Thánh Ma tộc và Cận Tiên tộc nhiều nhất. Thậm chí còn thông hôn. Thánh Lan tộc cũng là nơi bọn họ nhiều lần tới thăm. Mỗi lần đều là bộ dáng nô tài. Thần sắc Trần Đình Hào lộ ra vẻ khinh thường. Thật không biết nếu lão tổ thiên hậu bọn họ biết rõ việc này, có thể bỏ ra từ trong quan tài tát một cái chụp chết những thứ tôn tử hậu bối không có khí cốt này không. Nói tới đây, Trần Đình Hào không nhịn được cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn. Đạo nữ gã ngồi bên cạnh, thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng có thể nhìn thấy rõ trong mắt của đối phương đều là sự ôn nhu. Yến hội cũng không kéo dài quá lâu, sau khi mặt trăng bên ngoài lên cao liền kết thúc. Hứa Thanh và đội trưởng đưa mọi người ra khỏi phân tông, sau đó đi dạo trong đình viện. Ánh trăng sáng rực rỡ chiếu xuống chân hai người, còn có từng trận gió nhỏ thổi tới, thổi bay những sợi tóc của Hứa Thanh và đội trưởng, cũng khiến mùi rượu trên người bọn họ tản ra bốn phương. Tiểu Thanh, cuối cùng chúng ta cũng đến quận đô rồi. Rõ ràng, lúc này trong lòng đội trưởng đang tràn đầy vui sướng, cười lớn mở miệng, còn lấy ra một quả táo, há miệng, cắn một miếng lớn. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn pho tượng huyền u cổ hoàng nhẹ gật đầu. Còn nhớ lúc trước ta nói với ngươi cái gì không? Kiếp này chúng ta cùng nhau đồng hành. Quận đô không phải điểm cuối của chúng ta, chỉ là điểm khởi đầu của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta phải đứng gót chân vững ở kiếm cung. Sau đó, tiểu sư đệ, chờ ta quen thuộc xong nơi đây, ta tiếp tục mang ngươi đi làm đại sự. Chúng ta phải tạo ra phong vân trong phong hải quận, làm cho Thánh Lan đại vực cũng phải bởi vì chúng ta mà đổi tên thành Ba Lan quận. Đội trưởng hiếm khi có được lý tưởng hào hùng, một hơi ăn sạch quả táo, lấy ra một quả quýt. Hứa Thanh theo bản năng dâng lên cảnh giác, nhìn bộ dáng đội trưởng không giống thường ngày. Chúng ta còn phải cho tất cả mọi người biết rõ khi chúng ta ở chung một chỗ sẽ tạo ra ánh sáng vượt qua vạn trượng. Chúng ta phải để cho tất cả mọi người hiểu rõ chúng ta là hảo huynh đệ, có thể vì đối phương không tiếc cả mạng sống. Đội trưởng nói xong lén lút quan sát Hứa Thanh. Hứa Thanh bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu. Cho nên, lần báo cáo của nửa tháng sau rất trọng yếu. Một trời nhậm chức này, ngành nghề khác biệt thì quân công liền không giống nhau, chức trách cũng bất đồng. Tương lai có thể khiến cho Thánh Lan vực cải biến hay không, khiến cho nhân tộc quật khởi hay không, phải xem chúng ta cất bước thế nào. Đội trưởng tiếp tục mở miệng, nói rất khoa trương, dường như một cửa nhậm chức này sẽ quyết định vận mệnh của cả nhân tộc. Sau đó thì sao? Hứa Thanh bình tĩnh hỏi. Hắn từng nghe Trần Đình Hào nói qua, ngày chấp kiếm giả mới báo cáo của đợt này sẽ cử hành vào nửa tháng sau. Sau đó thì cần phải hoạt động. Tiểu sư đệ, việc này phải tiêu tiền. Hơn nữa về sau chúng ta làm đại sự còn phải mua tình báo, còn phải mua sắm. Cho nên tiền đền bù tổn thất mà lão yêu bà kia đưa cho chúng ta, chúng ta mỗi người một nửa. Thế nào? Chỉ có như vậy? Hứa Thanh kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng có chuyện đại sự gì. Không vấn đề. Mắt thấy Hứa Thanh đồng ý thống khoái như vậy, lại còn thể hiện ra bộ dáng như là một việc nhỏ. Đội trưởng lập tức cảnh giác lên. Y bỗng cảm thấy hình như trên tầm mắt Hứa Thanh tự dưng cao hơn mình một chút, khiến cho y tỉnh ngủ, thầm nghĩ mình cũng phải chú ý, cũng phải hướng bố cục cao lên mới đúng. Vì vậy liền vung tay lên. Tiểu sư đệ, ngươi thiếu nợ ta 800 vạn linh thạch, ta giảm giá 90% cho ngươi. Hứa Thanh bỏ qua, đi về phòng mình. Đội trưởng vui vẻ nở nụ cười cáo biệt cùng Hứa Thanh về chỗ ở. Chỗ này là y đặc biệt tự lựa chọn. Phía trước có một hòn non bộ cùng cây cối che lấp, khiến ánh mặt trời không cách nào chiếu thẳng đến. Đội trưởng cảm thấy nơi mà ánh mặt trời cũng không thể chiếu thẳng tới mới càng phù hợp với thân phận chấp kiếm giả của mình. Hứa Thanh thì không có quan tâm tới những thứ này, sau khi trở về liền theo bản năng bố trí một phen ở bốn phía. Lúc này vừa mới đi vào bên trong khoanh chân ngồi, nhớ lại những việc xảy ra từ khi đến quận đô. Sau đó lấy ra thẻ tre, khắc tên Diêu Vân Tuệ cùng một chỗ với Trương Tỳ Vận. Việc bên Diêu Vân Tuệ cũng chỉ là một việc nhỏ xen vào khi đến quận đô mà thôi. Sau khi khắc được tên ả lên, về sau Hứa Thanh cân nhắc tìm cơ hội, yên lặng không một tiếng động, giết chết mẫu tử hai người bọn họ. Còn có cả thiếu nữ và cái tên Ninh Viêm kia nữa. Hứa Thanh quét mắt nhìn thẻ tre nhíu mày. Tên chưa bị xóa trên này hơi nhiều. Nhìn nhiều tên chưa bị xóa như vậy, Hứa Thanh có chút bất an, vì vậy ngẩng đầu nhìn màn đêm bên ngoài trầm ngâm một phen. Phải nhanh chóng tăng tu vi, nhanh chóng diệt trừ từng người trong danh sách. Hứa Thanh nhắm hai mắt lại bắt đầu tu hành. Thời gian trôi qua, 4 ngày sau khi Ti Luật Cung đưa linh thạch, đan dược cùng 3 khối mảnh vỡ pháp bảo còn có trận pháp, pháp khí cũng báo hiệu đặt một dấu chấm kết tròn cho việc này. Hứa Thanh cũng không cầm riêng, vô luận đội trưởng hay đệ tử hôm ấy đi tới Ti Luật Cung đón hắn đều được phân phối. Cuối cùng đưa cho Ngũ Gia cùng Tử Huyền Thượng Tiên một chút, còn dư lại thì hắn thu. Nhưng riêng Thiên Cung Đan thì Hứa Thanh không phân phối, lưu lại cho mình. Tác dụng của đan dược này không hề tầm thường, sau khi ăn 3 quả Thiên Cung, thứ tư trong cơ thể hắn rốt cục thành hình. Theo cơ thể hắn vang vọng từng tiếng ầm ầm, Hứa Thanh nhìn qua tòa Thiên Cung thứ tư lập lòe ánh sáng trong tức hải. Trong lòng dâng lên một tia chờ mong, đồng thời cũng có chút trầm ngâm. Là bổn mạng Thương Long, hay là Tử Nguyệt? Hứa Thanh không suy tư quá lâu, trong mắt lộ ra quyết đoán. Lùi bổn mạng Thương Long chậm thêm một chút cũng không sao. Hứa Thanh nghĩ tới đây, lại dung nhập toàn lực, dẫn dắt Tử Nguyệt trong thức hải của mình để cho nó chậm rãi dung nhập vào trong nội cung của Thiên Tung thứ tư, cuối cùng tọa trấn ở chỗ sâu trong Thiên Cung. Một khắc này, một cảm giác liên hệ vô cùng chặt chẽ hiện ra trong tâm thần của hắn. Trước thời điểm này hắn cũng có quyền khống chế đối với Tử Nguyệt, chỉ là đối phương quá mức mênh mông, hắn thôi phát nó rất khó khăn, giống như tiểu hài đẩy xe ngựa vậy. Nhưng mượn nhờ liên hệ của Thiên Cung thứ tư, cảm giác khống chế đã trở nên dễ dàng hơn một chút so với trước kia. Hứa Thanh cũng không lập tức thử nghiệm, nhắm hai mắt ẩn dưỡng. Cho đến 10 ngày sau tòa Thiên Cung thứ tư của hắn đã hoàn toàn củng cố, lúc này hắn mới mở ra hai mắt. Khoảnh khắc khi hai mắt mở ra, bên trong lập tức có một đạo ánh sáng tím mãnh liệt bắn ra, khiến cho hết thảy 4 phía tràn nhập bên trong biển ánh sáng tím. Vào thời khắc này, tòa Thiên Cung thứ tư của hắn lập lè từng đạo ánh sáng tím rực rỡ. Khi nhìn qua Tử Nguyệt không ngừng chớp động trong đó, Hứa Thanh có loại cảm giác nếu như hắn toàn lực kích phát, chốc lát toàn thân sẽ tràn nhập một loại khí tức thần linh thuộc về riêng bản thân. Cũng chính là dị chất. Loại dị chất này có thể tạo thành xâm nhập ảnh hưởng đối với hết thảy tu sĩ. Nếu như thêm vào cả độc đan, vậy thì đầu nguồn của loại dị chất này sẽ có thêm uy lực càng lớn hơn. Độ dày cũng như vậy, tốc độ xâm nhập vạn vật cũng sẽ thay đổi kinh người. Bây giờ ta đang tu đạo hay tu thần? Hứa Thanh nhìn tòa Thiên Cung thứ ba và thứ tư của mình, lại nhìn bổn mạng Thương Long không ngừng lùi lại thoái vị thì thào nói nhỏ. Bây giờ ta sẽ phối hợp công pháp hoàng cấp đã có chiến lực 5 cung. Sau khi dung nhập ảnh tử có thể phát huy ra lực lượng thân thể 6 cung thuần túy. Nếu như hơn nữa sử dụng đập cấm cùng Tử Nguyệt, ta liền có thể đánh một trận cùng với 7 cung. Và lại ta xác nhận mình tất thắng. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng, bây giờ chiến lược của hắn ở trong Kim Đan Thiên Cung tầm thường đã đứng trên đỉnh phong. Mặc kệ tu cái gì, đề cao chiến lược mới là trọng điểm. Hứa Thanh thì thào tính toán thời gian một cái, lúc này chỉ còn cách ngày báo cáo với chấp kiếm giả một đêm. Sáng sớm, ngày mai sáng sớm, chính là ngày báo cáo. Không biết sau khi báo cáo ta sẽ nhậm chức ở nơi nào. Hứa Thanh nghĩ tới Chiêu Hà Sơn. Nghĩ đến những gì Trần Đình Hào nói với mình, muốn đi Chiêu Hà Sơn cần có rất nhiều quân công. Quân công. Trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng sáng quắc. Sau một lúc lâu liền nhắm mắt lại, che đậy đi tầm sáng sắc bén kia, lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua. Một đêm qua đi, ngày hôm sau một khắc khi ánh nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, Hứa Thanh đứng lên, bình tĩnh mặc lại bộ đạo bào màu trắng của chấp kiếm giả, khoác áo choàng lên. Hắn đứng trước cửa hít một hơi sâu, sau đó giơ tay đẩy lên cửa phòng. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu đến, 4 phía xuyên thẳng qua Hứa Thanh, thân ảnh của hắn giống như dung nhập vào trong ánh sáng, nhất là những tia nắng xuyên thẳng qua sợi tóc của hắn, biến hắn trở nên vô cùng rực rỡ. Từ xa nhìn lại, hắn đứng bên trong ánh sáng, trên người tựa như đang dâng lên một ngọn lửa. Đệ tử 4 phía ngang qua đều điếc mắt nhìn tới. Tử Huyền Thượng Tiên đứng trên chỗ ở tầng 2, nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt cũng không khỏi lộ ra thần thái khác thường. Một căn đình viện khác, trong nơi phân tông, nơi cách chỗ Hứa Thanh không xa, một hòn non bộ cùng với cây cối che lấp toàn bộ ánh nắng mặt trời, khiến cho chúng nó không cách nào chiếu thẳng đến bên trong. Đội trưởng đẩy cửa lớn bước ra. Đội trưởng duỗi lưng một cái, vừa muốn đi ra liền nhìn thấy Hứa Thanh đứng trong ánh nắng, sửng sốt một chút. Còn có thể như vậy? Đội trưởng quay lại nhìn căn phòng của mình, nhìn chỗ Hứa Thanh. Đột nhiên y cảm giác được căn phòng này không hề xứng với thân phận chấp kiếm giả của mình. Sáng sớm, dưới ánh nắng mặt trời ôn hòa, trong không khí quận đô hoàn toàn khác biệt cùng với Thất Huyết Đồng, những người sống nơi này cũng tươi cười nhiều hơn. Cũng bất đồng với Liên Minh Bát Tông, dị chất ở quận đô tương đối ít, ở giữa thiên địa cũng không có cảm giác âm lãnh, ẩm ướt, không có mùi vị tanh tới từ biển cấm. Quần áo mọi người cũng giống như thế, bất kể chăm họ trong sáng sớm hay chủ quán bên trong những cửa hàng vừa mở, nơi ánh mắt Hứa Thanh nhìn qua, hết thảy nhân tộc trong nơi này tuy không phải ai cũng mặc cẩm y trên người, nhưng đều rất hoa lệ. Thể hiện ra sắc thái chủ yếu bọn họ. Trong những tòa thành trì bên Nam Hoàng Châu, quần áo phàm tục chỉ có một sắc thái đơn điệu, coi như là trong Liên Minh Bát Tông cũng chỉ hơi tốt hơn một chút mà thôi. Chỉ có trong quận đô này mới nhìn thấy quần áo đủ loại mọi màu sắc, khiến cho tòa thành trì mênh mông này tràn nhập sự linh động cùng với sinh cơ. Bởi vì thời gian báo cáo còn sớm, cho nên Hứa Thanh và đội trưởng cũng không hề bay lên không trung, mà lựa chọn không nhanh không chậm đi về phía trước. Hứa Thanh bế quan nửa tháng không ra ngoài, thế nên hắn cũng muộn nhờ cơ hội này để làm quen với hoàn cảnh nơi này một chút. Nhìn qua đường phố bốn phía dần trở nên náo nhiệt, sau một lúc lâu Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi xa. Giờ phút này, trên cao, có không ít chấp kiếm giả đang bay đến chấp kiếm cung. Quần áo giống nhau như đúc, không biết đây có phải một nhóm chấp kiếm giả mới tới báo cáo lần này hay không, nhưng trên thân mỗi người đều tràn ra chấn động không tầm thường. Hứa Thanh cũng không ngoài ý, dù sao nơi đây cũng là quận đô, là nơi hội tụ nhân tài kiệt xuất của các châu. Dĩ nhiên, có rất nhiều cường giả. Sư tôn nói đại kiếp đã đến, cho nên thiên kiêu liên tiếp xuất hiện. Lần này chấp kiếm giả mới tới từ các châu cũng không hề giống với thông thường trước đây. Đội trưởng đi đến bên cạnh Hứa Thanh, vừa ăn táo vừa mở miệng nhìn qua bầu trời. Nhưng Tiểu Thanh không cần phải lo lắng lạ đẫm. Đại sư huynh ngươi vẫn là làm việc vô cùng ổn thỏa. Trong khoảng thời gian này, ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua sắm tình báo, đã nắm rõ thông tin với tất cả các thiên kiêu của các châu trong lòng bàn tay. Ngay cả Tam Tông nhân tộc cùng với hai đại ngoại tộc, ta cũng tìm hiểu rõ không ít. Thần sắc đội trưởng hiện ra vẻ đắc ý, bộ dáng linh thạch của ta đều có được tiêu xài mục đích có ích. Hứa Thanh gật đầu, giống như hắn thích quan sát hoàn cảnh địa phương của mình mới tới. Đội trưởng thích nắm giữ nhiều tình báo ở nơi mới tới hơn. Đáng tiếc, thông tin về chức vị chấp kiếm cung không bán. Nghĩ đến chức vị, đội trưởng thở dài, có chút tiếc nuối. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng không nói chuyện. Đội trưởng hậm hực, hung hăng cắn quả táo một cái. Chấp kiếm cung này cái gì cũng tốt, nhưng có chút bất cận nhân tình. Sẽ thấy bản thân chỉ có ánh sáng một trượng, cho nên đội trưởng cũng không nắm chắc đối với việc nhậm chức của mình. Trong khoảng thời gian này, lúc Hứa Thanh tu hành thì đã ra ngoài nhiều lần, đi tới tìm Trần Đình Hào dò hỏi, mượn quan hệ méo mó quanh co, vốn định đưa chút lễ vật ra ngoài để mưu cầu đạt được chức vị tốt hơn. Nhưng sau khi dò hỏi một vòng, đội trưởng liền phát hiện loại việc này là không thể nào. Chấp kiếm cung không như chỗ khác, bọn họ cực kỳ nghiêm khắc với việc này, hết thảy liên quan tới nhậm chức đều do cấp trên chỉ định, đồng thời cũng có khảo hạch. Mà thấy đội trưởng phiền muộn, Hứa Thanh đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng ngay lúc này hắn bỗng nhiên nhìn bầu trời nơi xa, thần sắc hơi động. Đội trưởng cũng đưa mắt nhìn lại. Trên bầu trời có một đội tu sĩ rất khác biệt đang gào thét bay đến. Quần áo bọn họ khác biệt cùng với nhân tộc, mặc dù đều là đạo bào nhưng không hề rộng thùng thình mà được thiết kế ôm sát thân. Bên trên được đan dệt tơ vàng, bên dưới quấn quanh từng sợi ngân quang. Thoạt nhìn có chút quái dị, đồng thời trên người cũng tràn ra chấn động rất kinh người, hình dáng lại càng thêm đặc biệt. Bọn họ có nam có nữ, nhưng cho dù có bao nhiêu người, thì những nơi làn da lộ ra bên ngoài đều có một màu trắng như tuyết. Lông mi và tóc cũng như thế, ngay cả con ngươi cũng giống như vậy, tràn đầy cảm giác thần thánh. Trong khi bay giữa không trung, ánh nắng mặt trời chiếu qua trên đạo bào màu vàng bạc, chiết xạ ánh sáng rực rỡ, càng khiến cho bọn hắn tăng thêm vài phần chói mắt và cao ngạo. Là cận tiên tộc. Đội trưởng thần sắc lộ ra hiếu kỳ, Đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy tu sĩ của cái tộc quần này sau khi tới đây nửa tháng. Hứa Thanh cũng ngóng mắt nhìn qua. Những tu sĩ này hoàn toàn không phải nhân tộc, bởi vì bọn họ ngoại trừ tóc trắng và đồng tử trắng, phía sau còn có một đôi cánh màu trắng, giống như đúc mô tả về cận tiên tộc. Một trong hai đại ngoại tộc của Phong Hải quận mà Trần Đình Hạo đã giới thiệu lúc trước. Càng làm cho Hứa Thanh ngưng trọng đó là bên trong những tu sĩ cận tiên tộc này có một tồn tại cực kỳ đặc thù. Đó là một kẻ mặc áo giáp màu đen. Đối phương cũng có cánh nhưng là màu đen, đeo mặt nạ trên mặt, có thể thấy rõ hình dáng, tóc cũng là màu đen. Khí tức trên thân rõ ràng siêu việt những tu sĩ cận tiên tộc khác, quan trọng nhất là trên người gã còn tràn ra dị chất. Trong mắt cũng không hề có linh động, tựa như một khô lỗi. Thứ màu đen kia hẳn là tiên khôi tiếng tăm lừng lẫy của cận tiên tộc. Vào thời điểm này tình báo đội trưởng mua đã có tác dụng. Tiên khôi? Hứa Thanh hỏi một câu. Không sai, cận tiên tộc này am hiểu chế tạo khô lỗi, nhất là tiên khôi màu đen kia. Đó là khô lỗi chiến đấu của bộ tộc bọn họ. Không biết phương pháp chế tạo ra sao, nhưng nghe nói có phần lợi hại. Đội trưởng thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn đám người cận tiên tộc bay vào quận đô, đi vào khu vực trung tâm, dần không thấy tung tích. Con tiên khôi kia cho hắn cảm giác giống như là dị quỷ, nhưng hình như là có chỗ bất đồng. Cụ thể như thế nào Hứa Thanh đứng nơi xa nên không thể phán đoán rõ. Hắn thu hồi ánh mắt, hai người tiếp tục đi về phía trước, một đường quan sát hoàn cảnh chung quanh. Trong lúc này bọn hắn cũng nhìn thấy một chút đệ tử đến từ Đại Tam Tông, đồng thời cũng gặp phải không ít tu sĩ của Thánh Ma tộc. Không giống với cận tiên tộc thích ở tộc địa ở trong quận đô, hiếm khi ra ngoài tiếp xúc cùng tộc khác, còn Thánh Ma tộc lại rất thích làm kinh doanh. Hơn 4 phần cửa hàng bên trong quận đô đều do nhân tộc Thánh Ma tộc mở ra. Thân thể Thánh Ma tộc rất cường tráng, rất cao lớn, khoảng chừng 2 trượng, nhìn qua tựa như một người khổng lồ cỡ nhỏ vậy. Ngoại trừ gương mặt bình thường ra, sau đầu bọn họ cũng có thêm một khuôn mặt. Lúc nói chuyện, thi thoảng hai khuôn mặt sẽ xoay tròn biến đổi. Người không quen nhìn sẽ cảm thấy rất không thoải mái, hơi không khỏe. Nhất là có người Thánh Ma tộc cả hai khuôn mặt trên người đều là nam. Có một số thì đồng thời có khuôn mặt cả nam, lẫn nữ. Với cả trên người bọn họ cũng không có tính chất hay tiêu chí gì để phân biệt rõ ràng, khiến cho người ta rất khó phân chia hay xác định giới tính bọn họ. Loại chủng tộc kỳ dị này khiến Hứa Thanh cũng không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Cho đến khi tới gần thời gian báo cáo, hai người mới bay lên không trung, tăng tốc nhanh bay về phía Chấp Kiếm Cung. Lúc đến, ngoài Chấp Kiếm Cung đã có một số người chờ ở đó. Những người này đều là chấp kiếm giả mới đến từ các châu, tuổi không lớn lắm, có nam, có nữ. Trong đó phần lớn đều đã tới quận đô từ rất sớm. Mỗi một lần số lượng người mới tới từ trong các phong ở Phong Hải quận đều không đồng đều. Nơi nhiều thì 7-8 danh ngạch, ít như Ngân Hoàng Châu thì 3. Giờ phút này, trong này không sai biệt lắm, có hơn 30 người. Có một số người tản ra, có một số người tụ tập top 5, top 3, đều đang chờ đợi. Trong đám người, Hứa Thanh còn nhìn thấy Thanh Thu. Đối phương cũng không phải đứng một mình, bên cạnh có một người thiếu nữ tướng mạo tầm thường nhưng có hành động rất quái dị. Không mặc trang phục màu đỏ, khiến ta xém chút nữa không nhận ra rồi. Không phải Thanh Thu sao? Ta nghĩ rằng ngươi nên mặc y phục màu đỏ đang bị phủ bên trong đạo bào đi, như vậy mới xứng với thanh liềm đào lớn kìa chứ. Đội trưởng tươi cười tiến lên chào, ánh mắt đảo qua thiếu nữ bên người Thanh Thu, cũng nhiều lần nhìn vào đồ vật trong tay đối phương. Thanh Thu hiển nhiên xuất phát sớm hơn Liên Minh Bát Tông, thời gian đến quận đô cũng trước thời hạn với bọn người Hứa Thanh mấy tháng, cho nên cũng đã có người quen. Thiếu nữ đứng bên cạnh nàng kia chính là người thứ nhất. Hai người cũng có chỗ tương tự, một người thì hiện ra thái độ, kẻ sống chớ tới gần, đôi mắt dưới lớp mặt nạ mang theo vẻ lạnh lùng. Người khác thì cầm một chút hạt dưa trong tay, bên trong từng hạt dưa đều tràn ra chấn động thần tính, cẩn thận nhìn tới có thể thấy những hạt dưa đó là tựa hồ như máu thịt hình thành. Nàng không ngừng ăn, miệng đầy máu tươi, biểu cảm lạnh như băng. Sau khi nghe đội trưởng nói, thiếu nữ này ngẩng đầu liếc mắt nhìn đội trưởng. Thanh Thu tỷ tỷ, ngươi quen biết bọn họ hả? Một kẻ trong đó chính là Hứa Thanh phải không? Thiếu nữ hỏi. Không sai, đó là kẻ ngu. Thanh Thu nhàn nhạt mở miệng. liềm đào ác quỷ trên bờ vai giờ phút này đang nhanh chóng nhắc nhở trong đầu nàng. Chó điên đã đến, không biết vì sao rõ ràng y chỉ nói chuyện bình thường, nhưng ta lại không nhịn được muốn đánh y. Những người khác đều là chấp kiếm giả, nhưng tên này là một tên chấp tiện giả. Chúng ta hãy tìm một cơ hội đồng quy vu tận của y, trừ hại cho cấp kiếm giả, đồng quy vu tận. Về phần quỷ thủ, chúng ta chớ chọc hắn, hắn rất khó đối phó, đồng quy vu tận cùng hắn không phải một lựa chọn tốt. Ngươi không cần kích động ta. Thanh Thu đã quen với việc ác quỷ lải nhải trong đầu. Lúc này mặt không cảm xúc mặc kệ đối phương lải nhải. Cùng lúc đó đội trưởng truyền âm với Hứa Thanh. Ngươi nhìn thấy người bên cạnh Thanh Thu không? Người này rất không đơn giản. Nàng ta không có tên. Tất cả mọi người đều gọi nàng ta là Dạ Đinh. Nghe nói những hạt rơi trong tay nàng là một loại máu thịt thần linh. Chỗ có chỗ tốt cực lớn đối với bồi dưỡng thân thể. Nhưng hình như nàng ta ăn mãi mãi không hết. Có người hoài nghi vật ấy chính là một bộ phận thân thể của nàng ta. Trong tình báo, có rất nhiều giới thiệu về nữ nhân này. Từ nhỏ nàng sống ở vực sâu của một cái cấm khu. Nhiều năm trước gặp phải một vị lão tổ, Thái Hư Hóa Yêu Tông, mang về tông môn bồi dưỡng. Tính cách rất lạnh lùng, nghe nói có thể hóa thành đại yêu. Hứa Thanh nghe đội trưởng nói đưa mắt nhìn qua thiếu nữ ăn hạt dưa bằng máu thịt, sau đó dịch chuyển ánh mắt tới nhìn một góc xa xa. Chỗ đó là một thanh niên đang nhắm mắt đả tọa. Ngay khi Hứa Thanh vừa đến đã phóng tầm mắt nhìn qua chỗ này ngoại trừ nữ tử có khí tức quỷ dị kia, người thanh niên cũng tương tự choán một loại cảm giác nguy hiểm. Người này tên là Sơn Hà Tử. Đội trưởng chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh giới thiệu qua. Đây cũng là một vị thiên kiêu hiếm có, gã đến từ Hàn Môn của Tam Đại Tông. Gia tộc bản thân chính là thế lực trong huyết Hàn Môn, bối cảnh không tầm thường. Lúc sinh ra càng vô cùng bất phàm. Nghe nói, lúc vừa sinh trên người, đã có cái bốt hình Sơn Hà núi sông, cho nên được lão tổ huyết Hàn ban thưởng đạo hiệu Sơn Hà. Thiên tư người này rất kinh người, có hai loại công pháp hoàng cấp. Đội trưởng đang nói, thanh niên nhắm mắt đỏ tọa mở hai mắt lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Hiển nhiên khi Hứa Thanh phát hiện những người này bất phàm, bọn họ cũng cảm nhận được uy áp tới từ Hứa Thanh. Ánh mắt song phương nhìn nhau, một khắc riêng phần mình thu hồi, bầu trời xa xa bay tới một vật. Đó là quan tài bằng gỗ màu đen. Phía trên có một thanh niên mặc đạo bào chấp kiếm giả đang nằm, nhưng không biết làm như thế nào khiến cho chung quanh có rất nhiều nếp uốn. Gã mở mắt mông lung, giơ tay phải ngáp, bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng sự xuất hiện của gã khiến cho nội tâm phần lớn chấp kiếm giả nơi đây đều trở nên cảnh giác. Hứa Thanh tương tự cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Người này là Lôi Thể Vương Thần, nghe nói là người tiếp cận lôi thể cổ xưa nhất bên trong thế hệ của Thái Cổ Lôi Mạch. Có chút ý tứ, ta cảm thấy trên người gã có một chút khí tức phong ấn. Tiểu Thanh, cả bên ngoài cũng không phải bản thể người này, bên trong quan tài mới đúng. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra tia sáng âm u, hắn cảm nhận được chấn động từ mệnh đăng bên trong quan tài kia. Theo hắn rời khỏi Nam Hoàng Châu, trải qua một đoạn thời gian bên trong Nghênh Hoàng Châu, rồi đi đến quận đô, lịch duyệt tăng trưởng, kiến thức phong phú, cũng càng ngày càng làm hắn thấy được nhiều mệnh đăng hơn. Tuy mệnh đăng hiếm có, nhưng cũng là tương đối mà thôi. Càng là cường giả hay thế lực lớn lại càng không thể nào thiếu khuyết mệnh đăng. Rất nhiều cường giả. Hứa Thanh thì thào từ trong lòng, vô luận là Dạ Linh hay Sơn Hà Tử hay cái vị vương thần này đều cho Hứa Thanh cảm giác rất mạnh. Đồng thời cũng khiến cho những chấp kiếm giả mới ở bốn phía, mặc dù khí tức không bằng ba vị này, nhưng cũng đều là người có chỗ không tầm thường. Hứa Thanh biết rõ, mình không thể bởi vì khí tức bọn họ nhỏ yếu mà lại xem thường. Trên cái thế giới này không phải chỉ có một mình hắn hiểu được đạo lý, giấu đòn sát thủ, dùng để đánh một kích chí mạng. Hễ là người trải qua sinh tử đều biết nên sử dụng đòn sát thủ như thế nào, không phải thời khắc mấu chốt, rất ít khi chủ động lộ ra. Ba vị này ti mạnh nhưng Tiểu Thanh à, bên trong chấp kiếm giả mới có một tên quái vật. Đội trưởng thở dài, thần sắc thay đổi. Có thể làm cho đội trưởng nói là quái vật, vậy người này nhất định cực kỳ không đơn giản. Hắn vừa muốn hỏi, nhưng vào lúc này, một đạo khí tức kinh người đang ầm ầm từ xa bay đến. Khí tức rất mạnh, khiến cho tất cả mọi người nơi đây đều biến sắc. Dạ Linh không còn ăn hạt dưa nữa, nhanh chóng lau đi máu tươi khóe miệng. Trên biểu cảm lạnh như băng đã trở lại nhu thuận, có vẻ hâm mộ. Hà Sơn Tử cũng không khoanh chân nữa đứng lên, trong thần sắc mang theo vẻ cuồng nhiệt. Vương thần trên quan tài cũng lập tức đứng lên, theo bản năng sửa sang quần áo, vẻ mặt nịnh nọt về nơi khí tức chuyển đến. Cùng lúc đó, khí tức đến, một giọng nói phóng khoáng từ trên bầu trời chuyển đến. Ai? Là Hứa Thanh. Theo giọng nói vang vọng, trên bầu trời bỗng có một người đi tới. Người này khoảng 24-25 tuổi, không hề to lớn, dáng người chỉ hạng trung. Ngoại hình cũng không phải người thanh tú, mà là mày rậm, mắt to. Nhất là hai tay của gã còn hơn dài hơn so với người bình thường, ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Tự như ẩn chứa tinh thần bên trong, khiến cho cả người gã tản mát ra một cỗ khí chất vô cùng phóng khoáng. Trong tiếng cười, gã cân bước đi nhanh về phía trước, khiến cho người ta có một loại cảm giác long hành, hổ bộ. Tuy không cố ý tản ra tu vi, nhưng trên người có từng luồng uy áp cực mạnh, giống như có thể trấn áp muôn đời. Thứ càng làm cho tâm thần Hứa Thanh chấn động, đó là giờ phút này, đồ đằng kỵ mô trên người gã tràn ra cảm giác nóng rực mãnh liệt. Lúc trước, nhìn thấy ba người Sơn Hà Tử, mặc dù kỵ mô hắn cũng có chút nóng, nhưng xa xa không mãnh liệt bằng lúc này. Mà người thanh niên kia vừa đi tới cũng tương tự ẩn chứa công pháp hoàng cấp. Lúc này, dưới gã dẫn dắt, hư vô phía sau bỗng bị xé rách, một toàn kim long gào thét lao ra từ bên trong, bay lượn giữa thiên địa khí thế động trời. Mỗi một mảnh long lân đều tràn ra ánh sáng, mỗi một sợi râu đều ẩn chứa thần hoa. Nhất là mắt rồng càng lăng lệ ác liệt, có một loại khí thế quân lâm thiên hạ. Không chỉ như thế, trong miệng kim long này hình như còn nhậm một thanh kiếm. Đó là đế kiếm của chấp kiếm giả. Người này rõ ràng đã cảm ngộ thành công công pháp đế kiếm. Nếu chỉ như thế cũng đành. Nhưng còn một thứ càng làm cho tâm thần Hứa Thanh dâng lên từng gợn sóng. Đó là hắn cảm nhận được bên trong cơ thể đối phương còn tồn tại mệnh đăng. Không phải một chiếc, mà là ba chiếc. Trong nhận thức của Hứa Thanh, ba chiếc mệnh đăng trong cơ thể thanh niên này đang bị thân hình của gã đè xuống. Người ngoài không dễ phát hiện. Chỉ có người cũng có được mệnh đăng mới có thể cảm thụ. Mạnh. Rất mạnh. Đây là cảm thụ trực quan cuối cùng của Hứa Thanh. Như ba người Sơn Hà Tử chẳng qua chỉ là hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng không phải là không thể đánh một trận. Nhưng một cái chớp mắt sau khi thanh niên này đi tới, Hứa Thanh cảm giác đối phương tựa như một tòa núi lớn, không cách nào dung chuyển. Khí tức đối phương hùng hậu động trời không gì sánh kịp. Cùng lúc đó theo gã đến, chấp kiếm giả bốn phía cũng nhao nhao cung kính chắp tay, nhưng mà trên mặt phần lớn đều mang theo nụ cười. Khổng đại ca! Bái kiến Khổng đại ca! Khổng đại ca đã lâu không gặp, tu vi ngươi lại tinh tiến nữa rồi. Thanh niên cười ha ha chắp tay đáp lễ với tất cả mọi người. Trong lúc đó, thiếu nữ lau khô máu tươi bên khóe miệng tựa như đã thành một vị ái nữ nhu thuận, chạy đến bên người thanh niên, hình như cố lấy dũng khí vừa muốn mở miệng. Nhưng bị người thanh niên giơ tay véo lên mặt một cái. Nha, tiểu dạ linh, hơn một năm không gặp, ngươi cao hơn không ít rồi nha. Trong lúc gã nói, Sơn Hà Tử và Vương Thần cũng rất nhanh để đi tới, bái kiến người thanh niên. Nè, tiểu Sơn Hà, người đừng có cả ngày bày ra cái bộ mặt u u ám ám đó nữa, như vậy không tốt, cười một cái xem nào. Còn người nữa, ngày nào cũng ngủ trong cái quan tài, tí nữa lôi người ra ngoài, theo ta đi uống rượu. Thanh niên vô cùng sảng khoái, ôn chuyện những người bạn cũ, thời điểm này đội trưởng cũng truyền âm cho Hứa Thanh. Nè, nhìn thấy chưa? Quái vật mà ta nói chính là người này. Khổng Từ Long là đệ tuổi đệ nhất bên trong nhân tộc vạn tông thế hệ này của Phong Hải Quận. 24 tuổi, kim đan thập cung, ngàn năm chưa từng có. Nhưng trong tình báo ta mua thông tin về người này có rất nhiều. Trên người gã có 3 chiếc mạch đăng, đồng thời có được 2 loại công pháp hoàng cấp. Thứ nhất là đế kiếm, một cái khác là kim long tuần thiên kinh. Mặt khác trong tình báo còn đề cập trên người gã có một mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ được tế luyện 5 lần. Còn nữa, người này vào một năm trước dùng chiến lực 9 tòa thiên cung giết qua Nguyên Anh của Thánh Lan tộc. Giọng nói đội trưởng mang theo cảm khái, Hứa Thanh nghe đến đó cũng thay đổi sắc mặt. Mặt khác, tính cách Khổng Tường Long rất phóng khoáng, quang minh đối đạc, giao thiệp bằng hữu khắp nơi. Những tu sĩ nhân tộc đối địch cùng gã, cuối cùng phần lớn sẽ trở thành hảo bằng hữu của gã, nhưng lại cực kỳ hung tàn với ngoại tộc. Nghe nói, quanh năm băm thây vạn đoạn ngoại tộc. Những cái này cũng không phải trọng điểm mà ta muốn nói với người. Đội trưởng vừa âm thầm, vừa nhìn Khổng Tường Long đang cười nói cùng mọi người, trong mắt lộ ra một tia kính nể. Tiểu Thanh, có một số người nhìn như rất tốt nhưng thực ra đang cố ra vẻ đạo mạo, mà quả thật có chút người đúng thực sự trước sau như một. Sau khi ta nhìn thấy tình báo người này, nguyên bản cũng không tin người này thực sự quang minh lỗi lạc. Vì vậy, ta dùng phương pháp riêng mình điều tra nghiên cứu một chút. Cuối cùng phát hiện, người này là một trong những người trước sau như một hiếm thấy. Ba chiếc mệnh đăng của gã không phải trưởng lão tặng cho, mà dựa vào thực lực của mình để thu hoạch. Tuy gã là chấp kiếm giả mới, nhưng nghe nói từ nhỏ đã sinh hoạt trong chấp kiếm cung, xuất thân là một tạp dịch. Sau đó, vì dùng tính mạng của mình đánh đấm cửu tử nhất sinh, lập được quân tông, mới được cho phép lấy quân tông đổi lấy tài nguyên để tu hành. Từ đó về sau, gã một đường giết chóc, một đường trấn áp ngoại tộc, mỗi trận chiến đều là người tiên phong, nhiều lần gần như sắp tử vong. Từ đó một đường quật khởi. Trong ba chiếc mệnh đăng và công pháp hoàng cấp là gã dùng quân tông để đổi, trong đó đế kiếm gã cảm ngộ hai lần liền thành công hiểu ra. Chiếc mệnh đăng thứ hai là khi người bạn tri kỷ của gã hy sinh trước mặt vạn chúng tặng cho gã để thay gã đi con đường mình chưa xong. Chiếc mệnh đăng thứ ba là gã giành được từ bên trong thánh đàn tộc. Nhân vật như vậy, đại sư huynh của ngươi cũng phải khâm phục. Đội trưởng cực kỳ ít dùng lại ngữ khí này. Sau khi Hứa Thanh nghe xong mấy cái này, gợn sóng trong lòng vô cùng mãnh liệt, tựa như nhìn qua Khổng Tường Long. Hầu như ngay khi bản thân hắn nhìn tới, Khổng Tường Long bên đó cũng đồng thời hàn huyên xong cùng các lão hữu, đưa tầm mắt nhìn qua, rơi trên người Hứa Thanh cười to. Ta đoán tiểu huynh đệ ngươi chính là Hứa Thanh, người đạt được vạn trượng ánh sáng của Nghênh Hoàng Châu đúng không? Bái kiến Khổng sư huynh. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu. Hứa Thanh, việc ngươi cùng với Ti Luật Cung ta đã sớm nghe nói, ta dù sớm thấy ả Diêu quả phụ kia không vừa mắt, chỉ biết là ở sau lưng ra chiêu, cầm quy củ, múa kiếm không đứng đắn. Nhưng việc ả làm đều có chút tinh trùng thượng não, dâm thủy tuôn trào. Ngươi làm tốt lắm. Tí nữa chúng ta cùng nhau đi uống rượu, ta mời ngươi. Trong khi Khổng Tường Long cười vang, xa xa lại một người đi tới chính là Trương Tỷ Vận. Sắc mặt của gã vô cùng âm trầm, vừa nghe được những lời người này, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Khổng Tường Long, trong mắt nổi lên hàng mang. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Dạ Linh bỗng trở nên bất thiện. Hà Tử Sơn nheo mắt, Vương Thần mỉm cười, trong mắt mang theo sát ý. Tất cả đều nhìn kỹ Trường Tỷ Vận. Trường Tỷ Vận sững sờ, lập tức thu liễm, lặng lẽ đi tới biên giới đám người. Khổng Tường Long quay đầu đưa mắt nhìn, trong mắt lộ tia không thích. Gã biết rõ mẫu thân Trương Ti Vận chính là Diêu Vân Tuệ của Ti Luật Cung. Cũng hiểu rõ mẫu thân là vì nhi tử mà xuất đầu lộ diện. Nhưng gã không quen nhìn sự tình này. Gã lớn lên từ nhỏ trong chấp kiếm cung, làm công việc tạp dịch, mưa dầm thấm đất, trong đầu đều mang sứ mạng hộ vệ nhân tộc của chấp kiếm cung. Cho nên giữa chấp kiếm giả có thể cạnh tranh. Thế nhưng loại nội đấu, đố kỵ ghen ghét nhau, tiểu nhân tâm đen tựa như động không đáy thế này đều là thứ gã vô cùng phản cảm. Vì vậy, cách làm của Trương Ti Vận khiến gã có chút chán ghét. Bất quá đối với Hứa Thanh, gã tán thưởng tận đáy lòng. Nhưng gã biết cả hai cũng không có giao tình quá nhiều. Nói quá nhiều ngược lại sẽ khiến người ta hiểu lầm. Vì vậy nói xong liền nở nụ cười với Hứa Thanh, sau đó xoay người rời đi. Toàn bộ hành trình, gã đều không liếc mắt nhìn đội trưởng. Ánh sáng một trượng, gã cảm thấy 89/10 không phải người tốt. Giờ phút này sau khi rời đi, những đồng bạn kia lập tức tụ họp lại với nhau. Hứa Thanh không thích tiếp xúc quá nhiều người lạ nên từ chối lời mời của Dạ Đinh, tự mình đứng riêng một chỗ. Khổng đại ca, vì sao ngươi nhiệt tình với tên Hứa Thanh thế? Thanh Thu đi rồi, Sơn Hà Tử có chút khó hiểu nhìn hỏi Khổng Tường Long. Vương Thần Dạ Linh đứng bên cạnh cũng đều nhìn lại. Trên thực tế bọn họ cũng không có ác cảm gì với Hứa Thanh, nhưng cũng không có cảm tình. Nhất là cái kiến giải đại đế khâm điểm này khiến cho bọn họ đáy lòng không phục. Ta nói với các ngươi rồi, có thể có địch ý với người khác, nhưng đối với Hứa Thanh này không cần có địch ý. Khổng Tường Long cười mở miệng. Đại đế khâm điểm kia chỉ là hư danh, không trọng yếu, quan trọng là Hứa Thanh tự vấn lương tâm đạt được ánh sáng vạn trượng. Những loại người này chính là chiến hữu đáng giá tín nhiệm nhất. Khổng đại ca, người 8.700 trượng, tương tự đáng giá tín nhiệm. Dạ Linh bên cạnh ôn nhu mở miệng, vẻ hâm mộ càng thêm rõ ràng. Chính bởi vì như thế ta càng hiểu rõ ánh sáng vạn trượng đại biểu cho nội tâm, phẩm chất như thế nào. Các người tin tưởng ta đi, từ trước tới giờ ta nhìn người không sai, huống chi đại đế đã xác nhận, loại người này trở thành bằng hữu chính là có thể kết giao cả một cuộc đời. Nhưng về sau ta phải tìm cơ hội nhắc nhở Hứa Thanh một chút, phải cẩn thận cái người đại sư huynh chỉ có ánh sáng một trượng kia. Vừa rồi ta quét mắt nhìn qua, liền cảm thấy tên kia không giống người tốt. Trong lúc bốn người Khổng Tường Vân đang câu thông với nhau, đội trưởng đang ở bên khuyên bảo. Tiểu Thanh, ta thu hồi lại những lời nói trước kia. Ta nghĩ rằng Khổng Tường Long này mặc dù nhân phẩm không tệ, nhưng ngươi không cần đi lại quá gần. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn đội trưởng. Đội trưởng ho khan một tiếng. Ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là đại sư huynh của ngươi. Vừa nãy đội trưởng cảm nhận Khổng Tường Long rất nhiệt tình đối với Hứa Thanh. Loại nhiệt tình này cộng với tính cách đối phương sẽ rất dễ khiến cho người ta coi đối phương muốn thành đại sư huynh của mình. Việc này khiến cho đội trưởng có chút cảnh giác. Hứa Thanh nghe vậy liền nở nụ cười, lấy một quả táo từ túi trữ vật ra đưa cho đội trưởng. Đại sư huynh, ăn táo. Đội trưởng lập tức vui vẻ tiếp nhận, ăn táo, cảm thấy quả táo này rất ngọt vì vậy vung tay. Mà thôi, số linh thạch người thiếu nợ ta liền một bút, giảm 70% đi. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi nụ cười trên mặt, ngẩng đầu nhìn Khổng Tường Long. Đội trưởng thở dài, giảm thêm 30% nữa. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo thần sắc gã liền trở nên nghiêm nghị. Đội trưởng cũng lập tức đứng thẳng, toàn bộ chấp kiếm giả bốn phía cũng đều như thế. Trong một cái nháy mắt tất cả ngẩng đầu nhìn về chấp kiếm cung. Phía trước là một tòa cung điện khổng lồ, hình như chỉ có một tòa. Nhưng trên thực tế bên trong đã bao hàm một mảnh cung điện rất lớn. Giờ phút này những nơi mà chấp kiếm giả đứng chỉ là phạm vi ngoài mà thôi. Trước mắt bọn họ là ngoại điện của chấp kiếm cung. Một tòa kim điện bằng bảo, đỉnh ngói màu lam, trụ đỏ, khí thế hùng hậu. Mái hiên vảnh lên như bay, tạo hình phi phàm. Nó còn có một cái xưng hô khác tên là thệ điện. Theo mọi người an tĩnh, bên trong tòa cung điện phía trước truyền tới tiếng bước chân. Rất nhanh có 5 bóng người từ trong cung điện đi ra, theo ánh mặt trời chiếu rọi rơi vào trong mắt. 5 người, một người đi phía trước và 4 người đi phía sau. Đi phía trước là người trung niên, dáng người cao ngất, trên người mặc quan phục, thần thái không giận mà uy. Trên người tràn đầy hư ảo trùng lập, tựa như có vạn đạo hư ảnh uẩn quanh toàn thân, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như muốn uẩn hóa cả ức hư ảnh. 4 người phía sau đều là lão giả, toàn thân từng người đều có vô số hư ảnh trùng lập, hình như chỉ cần tản ra liền có thể bao phủ bầu trời, hình thành vô số phân thân. Mặc dù bọn họ cách hóa ức rất xa xôi, nhưng chỉ cần đứng nơi đó vẫn tản mát ra uy nghiêm kinh thiên động địa như trước. Bản nhân Linh Tử Thành, phó cung chủ chấp kiếm cung ở Phong Hải quận. Đằng sau ta là 4 vị đại chấp sự của chấp kiếm cung ở Phong Hải quận. Hôm nay sẽ do 5 người chúng ta tuyên đọc pháp lễ cho các ngươi, dạy giới luật pháp tắc, chọn vị định chức, chứng kiến tuyên thệ. Bây giờ, tuyên đọc pháp lễ. Phó cung chủ nhàn nhạt mở miệng. Sau khi lập tức, đấy, có một vị chấp sự, chấp kiếm giả đi ra, giọng nói người này lập tức truyền khắp 4 phía. Quy tắc đầu tiên của chấp kiếm giả. Lần này không có quá nhiều nghi thức phức tạp, vì hết thảy rất đơn giản. Theo chấp sự tuyên đọc, giọng nói của gã rơi vào trong tâm thần từng vị chấp kiếm giả. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm túc, những người khác cũng như vậy. Khổng Tường Long lại như là một cái cây hiên ngang đứng thẳng trong đám người. Thần sắc vô cùng nghiêm nghị, ngưng thần lắng nghe. Hồi lâu sau tuyên đọc pháp lễ kết thúc. Chấp kiếm giả có 3 quy, 7 tắc, 69 điều. Các ngươi cần phải nhớ kỹ. Các ngươi thân là chấp kiếm giả đến từ từng châu. Mỗi người đều có cách sinh tồn riêng trong châu của mình, đều có tính cách và phương pháp đối nhân xử thế của riêng mình. Thời điểm mới tới, có thể muốn nổi bật hay kiêu ngạo. Việc này có thể cho phép, nhưng chỉ là giai đoạn lúc đầu gia nhập chấp kiếm giả. Từ nay về sau các ngươi phải nhớ kỹ một câu. Chấp kiếm giả là chiến hữu có thể giao phó phía sau cho mình. Điểm này hoàn toàn khác biệt cùng tông môn các ngươi. Tông môn lợi ích cao nhất, nhưng chấp kiếm giả thì chức trách là vì nhân tộc cao nhất, tình nghĩa chiến hữu cũng là cao nhất. Đây chính là quan niệm thứ nhất mà sau khi các ngươi trở thành chấp kiếm giả phải thay đổi. Về sau, các ngươi sẽ có 7 ngày huấn luyện bí mật. Trong 7 ngày này, các ngươi sẽ nắm giữ đủ loại bí pháp mà chỉ chấp kiếm giả mới có. Trong lúc đó, sẽ có người giảng giải lịch sử truyền thừa cùng phong tộc vạn tộc cho các ngươi. 7 ngày sau, khảo hạch thành công sẽ được an bài nhậm chức. Nhưng trong các ngươi có một người không cần khảo hạch, bây giờ liền đề ra chức vị. Hứa Thành bước ra khỏi hàng 9 bước. Hứa Thanh hít sâu, dưới ánh mắt của chấp kiếm giả bốn phía, vẻ mặt bình tĩnh cất bước đi ra khỏi hàng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 85 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Như vậy là đã đến chương cuối cùng hiện giờ rồi, đã đuổi kịp tác. Quý vị hãy chờ đón xem những cái phần sau tiếp theo thế nào nhé. Ok, còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.